Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 17, khi tiếng nói của Tiêu Thần vừa dứt, cửa phòng luyện đan bỗng bị đá bay ra ngoài. Theo sau, hai bóng người đen nhánh vọt ra, rồi ngã xuống đất ho khan liên tục. Hai vị, các ngươi thế nào vậy? Tăng Hâm ngạc nhiên hỏi. Phạc, tiểu tử thúi, ngươi thật là đồ rác rưởi, ngươi vừa rồi đã làm gì bên lò luyện đan của ta? Triệu lão lau mặt, tức giận nhìn Tiêu Thần, làm gì? Ngươi luôn đứng bên cạnh lò luyện đan. Ta có thể làm gì? Tiêu Thần đáp lại, không thể nào, nếu ngươi không làm gì. Sao có thể biết lò của ta sắp tạc, hơn nữa còn chính xác như vậy? Triệu lão nhíu mày. Tiêu Thần thở dài, ta đã nói, chính là vì ngươi trong lúc luyện đan đã phạm quá nhiều sai lầm. Lò đan nổ là chuyện đương nhiên thôi. Ngươi đang nói nhảm, sai lầm, ta là ngũ giai luyện đan sư, hơn nữa, ba viên thiên nguyên tán, ta đã từng luyện chế thành công bằng phương pháp này. Nếu người bảo ta sai, vậy những lần thành công trước thì sao? Triệu lão mắng. Tăng Hâm đứng bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu. Tiêu Thần sư huynh, Triệu lão nói đúng, ba viên thiên nguyên tán ta đã thấy qua, quả thật là thành công. Tiêu Thần khinh thường nói, thành công ư? Chẳng qua chỉ là ngươi gặp may mà thôi. Ngươi nói gì? Triệu lão lại nổi giận. Tiêu Thần với biểu tình bình thản nói, mỗi phó thủ tọa, ta hỏi ngươi, hắn luyện chế ba viên thiên nguyên tán, độ tinh khiết của dược hiệu chắc chắn không đến bốn thành phải không? Ngươi sao biết điều đó? Tăng Hâm lập tức kinh ngạc. Triệu lão thấy hắn biết mình luyện chế thành công ba viên đan dược, nhưng độ tinh khiết chỉ có ba thành nhiều một chút. Tiêu Thần cười nói, một sai lầm trong phương pháp nhiều nhất cũng chỉ đạt được mức độ này thôi. Nhưng ta thật sự tò mò, không đến bốn thành độ tinh khiết, ngươi sao có thể tự hào nói rằng mình luyện chế thành công? Mặt Triệu lão đỏ bừng, thật vậy, không đến bốn thành độ tinh khiết thì đối với người bình thường mà nói, căn bản không tính là thành công. Ngươi, một kẻ ngoài nghề, biết gì, chứ ngươi có biết thiên nguyên tán là gì không? Thứ này trong ngũ giai đan dược cũng coi là thượng phẩm, độ khó luyện chế còn khó hơn lục giai đan dược, có thể đạt đến ba thành độ tinh khiết đã là cực kỳ khó khăn. Hồ Vấn Hử nói, ba thành khó khăn cũng đáng tự hào. Thật không biết xấu hổ, làm một luyện đan sư, người sao có thể nói ra như vậy? Tiêu Thần ngạc nhiên nói. Triệu lão tức giận nói, lời nói này giống như người có thể luyện chế tốt hơn ta vậy. Tiêu Thần khinh thường cười nói, ta đương nhiên luyện chế tốt hơn ngươi, không chỉ mình ta chỉ cần chỉ điểm một chút cho người khác, họ cũng sẽ vượt qua ngươi. Triệu lão nghe vậy, tức giận đến mức không nhịn được, chỉ biết cười khẩy, ha ha, thật là hay, lão phù đã sống cao tuổi, nhưng vẫn là lần đầu nghe được những lời cuồng vọng như vậy. Hôm nay, ta sẽ cùng ngươi thử sức, tiểu tử. Nếu hôm nay, ngươi có thể chỉ điểm cho một người, luyện chế được một viên thiên cán mạnh hơn cả ta, thì từ nay về sau, lão phù sẽ đối đãi ngươi như sư trưởng. Nhưng nếu ngươi không làm được, ha ha, ta sẽ rời khỏi đan võ điện. Hơn nữa, ta sẽ kiện lên cấp trên, báo cáo với Thủy Nguyệt Bình Nguyên Đan, Đạo Liên Minh, để bọn ngươi đan võ điện phải chịu hậu quả. Vừa nghe đến đó, Tăng Hâm tức thì đổi sắc mặt, nói, cái gì? Triệu lão, ngài không thể như vậy. Hắn biết, với địa vị của Triệu lão, nếu thực sự làm như vậy, đan võ điện sẽ phải đối mặt với tai họa. Bởi vì tất cả các luyện đan sư đều phải chịu sự quản lý của Đan Đạo Liên Minh. Một khi bị quản lý, những đan phương tiên tiến, linh dược và đường cung cấp đan dược sẽ bị chặn lại. Nếu thật sự xảy ra chuyện này, đan võ điện sẽ không còn xa đến ngày tan rã. Tăng Hâm, đừng nghĩ lão phu đang đùa giỡn với ngươi. Lão phu chưa bao giờ chịu nhục như vậy. Hôm nay ai cầu tình cũng vô dụng. Triệu lão gần như điên cuồng hét lên. Tăng Hâm nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn vốn định để Tiêu Thần và Triệu lão cùng nhau luyện chế thiên linh trấn ma đan, nhưng giờ đây tình hình lại phát sinh như vậy. Tiêu Thần sư huynh, Tăng Hâm vẻ mặt khổ sở nhìn Tiêu Thần, rồi sau đó hắn lại giữ vẻ bình thản nói, được, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong, Tiêu Thần xoay chuyển ánh mắt dừng lại ở Nguyệt Linh. Ngươi qua đây luyện chế một viên thiên nguyên tán. Nguyệt Linh nghe vậy hai mắt tròn xoe, quả thực không thể tin vào tai mình. Không sai, chính là người. Tiêu Thần gật đầu nói. Nhưng Nguyệt Linh hoàn toàn ngỡ ngàng, nàng mãnh liệt nuốt nước bọt nói, Tiêu Thần đại sư, ta chỉ là một ba cấp luyện đan sư mà thôi, người biết ta, Ta cho tới bây giờ chưa từng luyện thành công một viên tứ cấp thông thiên đan. Ngươi để cho ta luyện chế ngũ giai đan dược, sao có thể? Tiêu Thần lạnh mặt nói, ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Hãy qua đây khai lò. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Thần, Nguyệt Linh khẽ cắn môi, nói, vậy thì tốt, ta sẽ thử. Nói xong, nàng đi tới lò luyện đan, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Bên kia, Hồ Vấn thấy một màn như vậy, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Nguyệt Linh tài năng luyện đan còn kém hơn ta, ngươi để cho nàng đi luyện chế thiên nguyên tán, chẳng phải là chê cười sao? Tiêu Thần bình thản đáp, đừng nóng vội, nàng sẽ nhanh chóng nghiền áp ngươi thôi. Ngươi, Hồ Vấn vừa nghe, tức thì mặt mày giận dữ, bên cạnh, Triệu Lão vung tay lên, nói, để hắn diễn đi, ta cũng muốn xem hắn có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió. Đằng Hâm nghe xong, không khỏi cười khổ nói, Tiêu Thần sư huynh, ngươi đã làm khổ ta rồi. Tiêu Thần chỉ cười nhạt, chỉ là hai kẻ vai hề, không cần để ý đến. Nói xong, hắn không quan tâm đến ánh mắt giết người của Triệu Lão và Hồ Vấn. Đi tới bên Nguyệt Linh, tốt, bắt đầu làm theo lời ta dạy. Bước đầu tiên, nổi lửa, Tiêu Thần nói, Nguyệt Linh gật đầu, hít sâu một hơi, rồi đốt lò, hà hà. Một kẻ hèn nhát, với tam giai đan hỏa lại muốn luyện chế ngũ giai đan dược. Quả thật là vô tri. Hồ Vấn đứng bên cạnh, cười lạnh nói, Nguyệt Linh lúng túng ngọng đầu, nhìn về phía Tiêu Thần, không sao, tam giai đan hỏa vẫn đủ dùng. Bước tiếp theo, lấy 1/3 họ thảo, 2 cây địa long hoa và thiên châu phấn để chế nước thuốc. Tiêu Thần ra lệnh, vâng. Nguyệt Linh gật đầu, làm theo chỉ dẫn của Tiêu Thần để chế nước thuốc. Bên cạnh, Triệu Lão thấy vậy, cười lạnh nói, quả thực là hồ nháo. Nước thuốc thiên nguyên tán phải dùng 3/3 họ thảo, 1/1 địa long hoa, mà căn bản không có thiên châu phấn. Ngươi thậm chí còn không biết đan phương, sao dám chỉ đạo người khác luyện đan? Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, nếu ta là ngươi, hiện tại nên câm miệng, ngoan ngoãn mà nhìn, miễn cho tự rước lấy nhục. Cuối cùng, ngày này cũng đã đến, sau hơn 2 tháng miễn phí, ngày mai Van Vọng Thiên Tôn sẽ phải thu phí. Ngày thu phí, yêu cầu sẽ càng nhiều hơn, nhưng thực lòng, ta hiện giờ không có một chương tồn cáo nào. Vì vậy, chỉ có thể thức đêm nỗ lực thêm một chương. Chưa mày, ít nhất sẽ có 3 chương mới. Nếu trạng thái tốt, có thể sẽ có thêm 1 hoặc 2 chương. Sau đó, vào 7 giờ tối, sẽ tiếp tục có chương mới. Người, khóe miệng Triệu Lão co giật vài cái. Hừ một tiếng, được, ta sẽ xem ngươi thất bại trong chốc lát. Còn có gì để nói? Tiêu Thần không để ý đến hắn, tiếp tục chỉ dẫn Nguyệt Linh, hiện tại, hãy phóng diệp linh thảo, đồng thời gia tăng đan hỏa lên mức tối đa. Sau đó, sử dụng thiên toàn ấn, theo phương pháp thiên hà bắt đầu, vận chuyển 13 thứ. Tiếp theo, sử dụng phương pháp đục linh, hạ nước thuốc từ từ, điều chỉnh đan hỏa từ nhược thành cường, rồi từ cường thành nhược, làm như vậy 7 lần. Rồi sau đó, đem cửu dương liệt thảo, hỏa linh hoa, thiên điểu thạch và các đồ vật khác, tất cả đều cho vào đan lô. Trong lúc ấy, Triệu Lão không nhịn được nữa, lớn tiếng quát, hồ nháo, quả thực hồ nháo, tiểu tử, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Tất cả những linh dược này đều là cực dương thuộc tính. Để luyện đan, cần phải phối hợp với cực âm thuộc tính mới có thể điều hòa. Ngươi lại đem nhiều linh dược đặt chung một chỗ, còn dùng đan hỏa toàn lực luyện hóa, chẳng phải tự tìm tạc lò hay sao? Tiêu Thần lạnh lùng cười nói, tạc lò, giống như ngươi vừa rồi, sao, ngượng ngùng, chỉ có người sơ học như ngươi mới phạm sai lầm, dưới sự chỉ huy của ta, muốn tạc lò là không thể nào. Ngươi, Triệu Lão sắc mặt tái xanh, nhất thời, không biết phải phản bác như thế nào. Bên cạnh, Tăng Hâm lo lắng nói, Tiêu Thần sư huynh, Triệu Lão nói, cũng không phải không có lý. Ngài linh dược trình tự, có phải sai rồi hay không? Tiêu Thần lắc đầu, nói, đương nhiên là không, ngươi hãy xem cho rõ. Nguyệt Linh sau đó, dựa theo phương pháp của hắn, bắt đầu dùng hồn lực để cô đọng nước thuốc. Vâng, Nguyệt Linh không dám phản bác, chỉ gật đầu rồi phát hồn lực đến mức tối đa. Cô đọng nước thuốc theo chỉ dẫn của Tiêu Thần. Mới đầu, nàng rất lo lắng, dựa vào kiến thức luyện đan của mình. Nàng kết luận rằng lò đan này nhất định sẽ tạc. Hơn nữa, lần tạc lò này khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Nếu không làm tốt, chính nàng cũng sẽ bị liên lụy. Tuy nhiên, Khi nàng bắt đầu thực hiện theo chỉ dẫn của tiêu thần, nàng phát hiện trong lò nước thuốc, mặc dù ẩn chứa năng lượng cực dương vô cùng khủng khiếp, nhưng năng lượng này lại hài hòa, nóng chảy thành một hình cầu hoàn mỹ, không hề có dấu hiệu nào rò rỉ ra ngoài. Đây là cái gì thủ pháp? Nguyệt Linh trong lòng kinh ngạc, không chỉ nàng, Triệu Lão và Tăng Hâm bên cạnh cũng đang dùng hồn lực quan sát quá trình trong lò, thấy Nguyệt Linh thực hiện một cách gần như hoàn mỹ. Cả hai đều sững sờ. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, ta xem ngay lập tức sẽ tạc lò. Hồ Vấn lại bĩu môi nói, nhưng vào lúc này, câm miệng, Triệu Lão và Tăng Hâm, hai người đồng thanh kêu lên, khiến Hồ Vấn lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn sư phụ của mình. Tăng Hâm còn có thể hiểu, nhưng sao sư phụ lại như vậy? Hắn không phải mong muốn Nguyệt Linh luyện chế thành công sao? Vì sao lúc này? Bên kia, Tiêu Thần tiếp tục chỉ điểm, nhưng Nguyệt Linh cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống từ trán nàng. Quần áo của nàng đã bị mồ hôi thấm ướt. Hô, đúng lúc này, hồn lực bên dưới gặp phải vấn đề. Nguyệt Linh bất ngờ xảy ra sai lầm. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, trong lò đan xuất hiện một cỗ khí tức cuồng bạo. Lực lượng vốn duy trì sự cân bằng hoàn hảo, bỗng chốc sụp đổ như một thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. À, Nguyệt Linh thấy vậy, hoảng sợ, nước mắt cũng sắp rơi. Tiêu Thần sư huynh, mau chạy đi, nếu lò đan này phát nổ, đó không phải là chuyện đùa đâu. Tàng Hầm kêu lên, Tiêu Thần đại sư, thật xin lỗi. Nguyệt Linh khóc nức nở, nhưng Tiêu Thần chỉ bình thản nói, hoảng gì chứ, nó còn chưa nổ đâu. Tiêu Thần sư huynh, ngài không phải muốn nói rằng, trong tình huống này, ngài có thể ngăn cản sao? Đừng đùa, lò đan đã cuồng bạo, ngay cả thần võ cảnh tu vi cũng không thể cứu vãn được. Tàng Hầm nói, Triệu Lão bên cạnh thở dài, ngươi kêu Tiêu Thần sao? Từ bỏ đi, tuy rằng ngươi luyện chế thất bại, nhưng chỉ cần ngươi vừa mới dạy cho nữ OE này cách ngưng đan, đã đủ chứng minh thực lực của ngươi. Ta thu hồi những lời nói ban đầu, không khiếu nại về đan đạo liên minh nữa. Hiển nhiên, hắn cũng bị thủ đoạn vừa rồi của Tiêu Thần thuyết phục. Tuy nhiên, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng và nói, thật là chê cười, ta đã nói, một lò đan này sẽ không tạc, thì chắc chắn sẽ không tạc. Nguyệt Linh, ngươi còn sức lực chứ? Nguyệt Linh gật đầu đáp, đương nhiên. Tiêu Thần nói, nghe ta, hãy hướng cản vị, ly vị, khảm vị, đoái vị, từng người đánh vào một đạo linh khí. Sau đó lại đem nước thuốc quay cuồng, dựa theo cửu thiên thập bát môn phương vị, vận chuyển 32 thứ. Vâng, Nguyệt Linh gật đầu, làm theo chỉ dẫn của Tiêu Thần, bắt đầu đánh vào số linh khí. Ai, hồ nháo, cái này không phải. Triệu Lão còn muốn nói gì, nhưng lúc này, hắn chợt nhận ra, từ trong lò luyện đan, khí tức bạo tạc trước đó, giờ đã dần dần lắng xuống. Suy, ngay lập tức, từ các miệng thông gió của lò luyện đan, vô số hơi nước được bài trừ ra ngoài. Tiêu Thần đại sư, thành công, ổn định. Nguyệt Linh vui mừng nói. Tiêu Thần gật đầu, tiếp theo, hãy dựa theo phương pháp mà ngươi quen thuộc, bắt đầu ngưng đan đi. Vâng, Nguyệt Linh gật đầu, bắt đầu ngưng đan. Không lâu sau, linh đan đã thành hình, ra tới. Nguyệt Linh kêu lên, một tay chụp lên trên lò luyện đan. Vèo, ngay lập tức, một vệt kim quang bay lên, rơi vào tay Nguyệt Linh. Hô, theo sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc ngay lập tức tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan. Ta thành công, ta thật sự luyện chế được ngũ giai đan dược. Hơn nữa độ tinh khiết còn lên tới 6 thành. Nguyệt Linh nhìn viên đan dược trong tay, kích động đến rơi lệ. Cái gì? 6 thành? Ngay cả Tăng Hâm cũng ngỡ ngàng, vội vàng đoạt lấy đan dược, kiểm tra cẩn thận, rồi xác nhận. Thật sự là 6 thành. Ta có phải đang nằm mơ không? Ta không tin. Bên kia, Hồ Vấn quát lớn, vỗ tay đoạt lấy đan dược. Nhất định là giả, tiểu nha đầu này luyện đan còn không bằng ta. Sao có thể có 6? Ta is, thật sự là 6 thành sao? Hồ Vấn nhìn viên đan dược trong tay, cũng hoang mang, sao lại thành ra như vậy? Một tiểu nha, đầu luyện chế đan dược lại còn hơn cả sư phụ mình. Ai? Đáng tiếc là nàng trong quá trình luyện đan đã mắc một sai lầm. Nếu không, viên thuốc này độ tinh khiết ít nhất phải trên 8 thành, hiện tại chỉ luyện ra được cái phế phẩm này. Tiêu Thần lại lộ vẻ không hài lòng. 8 thành? Hồ Vấn nhìn Tiêu Thần, lẩm bẩm nói, phế phẩm. Triệu Lão cũng bắt chước nhìn viên đan hương nồng đậm trong tay, không biết nên nói gì. Chỉ có Nguyệt Linh hiểu rõ rằng lời nói của Tiêu Thần không phải là đùa giỡn, bởi vì trước đó khi Tiêu Thần luyện chế thông thiên đan, nàng đã tận mắt chứng kiến gia hỏa này. Ngay cả khi có 8 thành độ tinh khiết thông thiên đan, vẫn bị xem như phế vật mà ném đi. Đối với hắn, đan dược chỉ đạt 6 thành độ tinh khiết, có lẽ thật sự chỉ là phế phẩm mà thôi. Tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có phục hay không? Bên kia, Tiêu Thần nhìn Triệu Lão hỏi. Sau khi nghe xong, Triệu Lão thở dài một tiếng. Ta phục, làm sao có thể không phục? Chính mình liều mạng luyện chế đan dược, độ tinh khiết chỉ đạt 3 thành nhiều một chút. Trong khi đó, người này chỉ cần đứng bên chỉ đạo mà đã khiến cho một tam giai luyện đan sư luyện chế được 6 thành độ tinh khiết ngũ giai linh dược. Rõ ràng về đan đạo, đối phương tuyệt đối vượt trội hơn hắn, nếu không hắn sao có thể đạt đến mức độ này. Buồn cười thay, chính mình trước đây còn kiêu ngạo nói với Tiêu Thần rằng chỉ cần học được một điểm gia long của mình thì đủ để đối phương hưởng thụ cả đời. Nghĩ đến lời vừa nói, Triệu Lão hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bên kia, Tăng Hâm thấy vậy, vội vàng tiến lên nói, hai vị, nếu hiểu lầm đã giải quyết, ta nghĩ chúng ta vẫn nên không chần chừ nữa, bắt đầu luyện chế thiên linh chấn ma đan đi. Hiển nhiên, hắn muốn nhường Tiêu Thần chỉ điểm cho Triệu Lão trong việc luyện đan. Nhưng, được rồi, ta không có hứng thú chỉ điểm hắn. Tiêu Thần lại nhạt nói, này, Tiêu Thần công tử, chính là chúng ta đã nói xong rồi. Tăng Hâm nghe vậy, cảm thấy nhức đầu, không ngờ lúc này Tiêu Thần lại cự tuyệt đề nghị của hắn. Tiêu Thần hừ nói, ta là muốn giúp các ngươi luyện đan, chứ không phải giúp hắn. Người luyện đan được chọn, hãy đổi một người khác đi. Đổi, Tăng Hâm nhíu mày, Triệu Lão chính là người luyện đan giỏi nhất ở đây mà. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, từng phó thủ tọa, ngài còn không hiểu sao, ta cần không phải một luyện đan sư mạnh mẽ, mà là một người có đủ hồn lực. Chỉ cần hồn lực đủ, mặc kệ hắn có biết luyện đan hay không, ta vẫn có thể để hắn luyện chế ra lục giai đan dược. Điều này không liên quan đến việc hắn có phải là luyện đan sư giỏi hay không. Chỉ cần ta muốn, ai cũng có thể là luyện đan sư. Chỉ cần hắn muốn, ai cũng có thể là luyện đan sư. Lời này thật quá cản rỡ. Nếu như trước đây, Tăng Hâm và Triệu Lão chắc hẳn đã mắng chửi hắn ngay. Nhưng bây giờ, sau khi thấy sức mạnh của Tiêu Thần, bọn họ hiểu rằng lời nói này không phải là không có cơ sở. Hắn thực sự có thể nói ra điều này. Từng phó thủ tọa, ta hỏi lại lần cuối, ngươi có muốn để ta biết ngươi luyện đan không? Hãy nhớ, cơ hội này chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ, ngươi sẽ biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Tăng Hâm nghe vậy, cả người chấn động, trong nháy mắt hiểu ra. Đúng vậy, thủ pháp luyện đan của Tiêu Thần tinh diệu biết bao. Nếu như hắn được Tiêu Thần chỉ đạo trong việc luyện đan, chẳng phải là có được một cơ hội học tập quý giá sao? Phải biết, hắn đã ở cảnh giới hiện tại 10 mấy năm mà không có tiến triển, mà việc Tiêu Thần chỉ điểm thực sự chính là cơ hội tốt nhất để hắn đột phá. Hắn thật sự ngốc nghếch suýt nữa đã bỏ lỡ cơ hội này. Muốn, ta nguyện ý tiếp thu sự chỉ điểm của Tiêu Thần sư huynh. Tàng Hầm vội gật đầu nói. Tiêu Thần gật đầu, vậy hãy đem tài liệu luyện đan ra hết đi. Tăng Hâm nghe vậy, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Cái kia, Tiêu Thần đại sư, ta có thể ở một bên quan sát được không? Triệu Lão cẩn thận hỏi. Lúc này, hắn đã không còn thái độ cuồng ngạo như trước. Trái lại, trước mặt Tiêu Thần, hắn giống như một học sinh sợ hãi, nơm nớp lo, sợ như đi trên băng mỏng. Tùy ngươi, Tiêu Thần không mấy để tâm, đa tạ. Nghe vậy, Triệu Lão lập tức kích động. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Hồ Vấn lúc này vẫn đang trong trạng thái hoang mang. Cút qua một bên đi, đừng quấy rầy tâm trạng của Tiêu Thần đại sư trong lúc luyện đan. Triệu Lão phẫn nộ nói. Ách, Hồ Vấn lúc này hoàn toàn choáng váng. Bên kia, sau khi Tăng Hâm chuẩn bị xong, dưới sự chỉ điểm của Tiêu Thần, hắn bắt đầu luyện đan. Toàn bộ quá trình, từ việc chuẩn bị cho đến phối trí linh dược, phức tạp hơn nhiều so với lúc Nguyệt Linh luyện đan. Cũng chính nhờ vào hồn lực cường đại cùng kinh nghiệm luyện đan phong phú, Tăng Hâm mới có thể tiến hành luyện đan theo chỉ dẫn của Tiêu Thần một cách suôn sẻ. Mỗi bước chỉ điểm của Tiêu Thần đối với Tăng Hâm và Triệu Lão đều là những thủ đoạn chưa từng thấy trước đây. Ban đầu, họ cảm thấy có điều gì không hợp lý. Nhưng sau đó, nhận ra bên trong ẩn chứa những điều kỳ diệu. Chỉ trong chốc lát, cả hai đều cảm nhận được như vừa mở ra một cánh cửa vào thế giới mới, đặc biệt là Tăng Hâm. Khi hắn tự tay luyện đan, mỗi lần gặp sai lầm hoặc có điều gì không ổn, Tiêu Thần đều kịp thời đưa ra sự uốn nắn. Những vấn đề này, trước đây, đã khiến Tăng Hâm đau đầu suy nghĩ mãi mà không tìm ra giải pháp. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Thần, hắn liền hiểu rõ đạo lý. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nửa canh giờ, Tăng Hâm cảm thấy những gì thu được trong nửa canh giờ này còn hơn rất nhiều so với mười mấy năm khổ luyện đan dược của hắn. Hắn thậm chí tin rằng chỉ cần vài tháng nữa, hắn sẽ có thể thăng cấp thành lục giai luyện đan sư. Ngược lại, Triệu lão lại cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, bởi vì hiện tại hắn đã biết cơ hội này vốn dĩ thuộc về hắn. Nếu như hắn không khinh thường Tiêu Thần, bây giờ chính hắn mới là người được Tiêu Thần chỉ điểm. Lúc đó, tài năng luyện đan của hắn ắt sẽ được nâng cao nhanh chóng. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều do hắn mà hỏng bét, chỉ vì hắn như con ếch ngồi đáy giếng. Cuối cùng, nửa canh giờ trôi qua, ra lò, Tăng Hâm mạnh tay phách lò luyện đan, một vệt kim quang từ bên trong đan lô bay ra, dừng lại trên tay hắn. Ong, chỉ trong chốc lát, một vệt kim quang nở rộ, tỏa ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc, khiến mọi người gần như mê say. Thiên linh trấn ma đan, độ tinh khiết đạt 8 phần, quá tốt rồi, thành công. Tăng Hâm run giọng nói. Tiêu Thần gật đầu, miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, không biết hắn đang nói đến loại đan dược gì mà có thể làm Tiêu Thần hài lòng đến vậy. Tiêu Thần, ta muốn mang viên đan dược này đi ngay, không thể ở lại đây lâu, Tăng Hâm nói, rồi từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Tiêu Thần. Đây là lệnh bài khách khanh tối cao của đan võ điện chúng ta. Từ nay về sau, ngươi đến đan võ điện luyện đan, mọi tài liệu đều miễn phí, và các lò luyện đan cũng có thể ưu tiên sử dụng. Tiêu Thần nhận lệnh bài, gật đầu, cái này thật ra có chút tác dụng. Tăng Hâm sốt ruột nói, ta còn có việc, không thể ở lại lâu, cáo từ trước. Mặt thấy hắn rời đi, Tiêu Thần cũng muốn rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, Triệu lão bỗng quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần, nói, đan thần đại nhân, xin dừng bước, thỉnh đan thần đại nhân chỉ điểm cho ta một chút. Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh lùng nói, chỉ điểm ngươi? Triệu lão vội vã gật đầu, đúng vậy, chỉ cần đan thần đại nhân nguyện ý chỉ điểm ta luyện đan, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, bất kỳ giá nào. Tiêu Thần đánh giá Triệu lão một hồi, không nhịn được cười lạnh, ha ha, vốn dĩ ngươi có cơ hội này, đáng tiếc chính ngươi đã bỏ qua. Cái gọi là cơ duyên, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Cái gì? Đan thần đại nhân? Triệu lão nghe được những lời này, hối hận phát điên. Sư phụ, hà tất ngài phải cầu xin hắn như vậy? Ta thấy hắn cũng chưa chắc là cao minh hơn chúng ta. Hồ Vấn ở bên cạnh hừ lạnh nói. Triệu lão nghe vậy, trừng mắt, lăn, nếu không phải ngươi châm ngòi, ta cũng sẽ không đắc tội đan thần đại nhân. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Cái gì? Sư phụ, ngài là một ngoại nhân, sao lại bảo ta lăn? Hồ Vấn kinh hô. Triệu lão gắt gỏng, đừng gọi ta là sư phụ, ta không phải sư phụ của ngươi. Ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn, lăn, lập tức cút đi. Hồ Vấn toàn thân chấn động, lúc này mới nhận ra mình đã gây ra chuyện lớn. Nếu không có Triệu lão làm chỗ dựa, tương lai của hắn sẽ coi như chấm dứt. Hắn vừa trở về chỗ ở của mình, liền nghe thấy tiếng Hoa Vu Liên bên ngoài cửa. Công tử, ngài đã trở lại rồi. Hoa tỷ, ngài vừa xuất quan. Ồ, tu vi của ngươi đã đạt đến địa võ cảnh cửu trọng đỉnh sao? Tiêu Thần kinh ngạc nói. Hoa Vu Liên mỉm cười đáp, cảm ơn có công tử linh dược tầm bổ. Nghĩ mà xem, không đột phá cũng khó à. Tiêu Thần gật đầu, nói, được rồi, Hoa tỷ, ta có một viên thông thiên đan, ngươi hãy ăn vào, như vậy ngươi sẽ không gặp bất kỳ cản trở nào khi đột phá thiên võ cảnh. Nghe vậy, Hoa Vu Liên cả người run lên, nói, công tử, ngài thật sự quá tốt với ta rồi, ta không nghĩ rằng đời này mình còn có cơ hội đột phá thiên võ cảnh. Trước đây, khi nhận thức Tiêu Thần, Hoa Vu Liên chỉ là một bà bác quản túc xá, vì tẩu hỏa nhập ma mà tu vi đình trệ, thân thể cũng bị vặn vẹo. Nếu không gặp được Tiêu Thần, có lẽ đời nàng đã sớm kết thúc. Hoa tỷ, từ khi ngươi theo ta đã nói rồi, ngươi sẽ không hối hận. Bây giờ thiên võ cảnh chỉ là một khởi đầu mà thôi. Tương lai của ngươi tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mảnh thiên địa này. Tiêu Thần ngạo nghễ nói. Hoa Vũ Liên gật đầu. Ta tin tưởng công tử. Tiêu Thần mỉm cười nói. Còn nữa, khi ngươi đột phá thiên võ cảnh, hãy tu luyện môn công pháp này cùng võ kỹ. Hắn nói, đồng thời giao cho Hoa Vũ Liên hai trang giấy đã chuẩn bị sẵn. Hai thứ này hoàn toàn phù hợp với thiên phú của Hoa tỷ. Chờ ngươi tu vi đại thành, phỏng trường sẽ trở thành một nhân vật bình thường trong thập đại thiên sư, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Thần nói, thập đại thiên sư, đối với Hoa Vũ Liên mà nói, đây là một danh từ khó có thể với tới. Nhưng hiện giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi. Tốt, Hoa tỷ, ngươi hãy tiếp tục tu luyện. Ta còn có một số việc cần làm. Tiêu Thần nói, vâng, Hoa Vũ Liên đáp, chắp tay cáo lui. Ở bên kia, Tiêu Thần khép hở mắt, bắt đầu nghiên cứu lại võ thần công lược, tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua vài giờ sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiêu Thần sư huynh, chủ thần điện đến truyền chỉ, một đệ tử Huyền Võ Điện thông báo. Ừm, nhường hắn vào. Tiêu Thần đáp rất nhanh. Một đệ tử võ thần điện tiến vào trước mặt Tiêu Thần. Gặp qua Tiêu Thần sư huynh, đệ tử đó rất khách khí. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Thần nghiêm mặt hỏi. Dạ, sư huynh, liên quan đến sư huynh, việc tu luyện tại chủ thần điện đã được thông qua. Sư huynh hiện tại có thể tiến vào chủ thần điện tu luyện một lần. Đệ tử đó nói, chủ thần điện, mọi người Huyền Võ Điện nghe đến từ này đều trở nên kích động. Phải biết rằng, võ thần điện đứng dưới ngôi đại thần điện, nhưng ai cũng biết, thần điện mạnh nhất chỉ có một. Đó chính là chủ thần điện. Chủ thần điện có nồng độ linh khí gấp 10 lần các thần điện khác. Dĩ nhiên, điều này chưa phải là quan trọng nhất. Chủ thần điện thực sự mạnh mẽ vì nơi đây thờ phụng 72 vị võ thần của võ thần điện. Cho nên, tại nơi đó, lấy được võ thần cộng minh cùng với cơ hội võ thần hạ lâm đều sẽ lớn hơn nữa. Mà một khi dẫn động võ thần hạ lâm, những lợi ích không cần phải nói cũng biết. Ngà, khi nào thì đi. Tiêu Thần lại mang vẻ mặt bình thản. Ách, bây giờ liền đi. Đệ tử của chủ thần điện thấy Tiêu Thần như vậy cũng có phần ngạc nhiên, liền nói tiếp. Thường thì người bình thường khi biết mình có cơ hội vào chủ thần điện tu hành hẳn sẽ rất kích động, nhưng Tiêu Thần thì sao lại bình tĩnh như vậy? Dẫn đường đi. Tiêu Thần vẫy tay nói. Hảo, đệ tử kia chần chừ một chút, rồi vẫn gật đầu đồng ý. Rất nhanh, hai người liền đến được chủ thần điện, nơi ở trên ngọn núi. Tiêu Thần sư huynh, phiền ngươi chờ một chút, đợi những người khác đến đông đủ, thì có thể tiến vào. Đệ tử kia, vẻ mặt vui vẻ nói, những người khác, còn có người khác cùng tiến vào chủ thần điện sao? Tiêu Thần hơi ngạc nhiên, không sai, tính cả Tiêu Thần sư huynh, lần này, tổng cộng có 7 người tiến vào. Những vị khác đều là những đệ tử hoặc trưởng lão có cống hiến to lớn cho tông môn. Đệ tử chủ thần điện giải thích, ta đã biết. Tiêu Thần lặng lẽ gật đầu, rồi đứng ở trước cửa chủ thần điện, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, Tiêu Thần công tử, ngươi sao lại ở đây? Một giọng nói vui mừng vang lên phía sau Tiêu Thần, khiến hắn bất ngờ. Ừm, Tiêu Thần nghe thấy, quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh như bay bổ nhào vào lòng hắn. Kha Nhu. Tiêu Thần liếc mắt nhận ra người vừa đến, đúng là cùng hắn từ Hương Quốc tới Kha Nhu. Kể từ khi tiến vào võ thần điện, hắn không hề có tin tức gì về Kha Nhu. Thật không ngờ, hôm nay lại gặp được nàng. Kha sư muội, ngươi có quen biết gia hỏa này không? Lúc này, một giọng nói khác vang lên từ phía sau Kha Nhu. Tiêu Thần quay lại theo tiếng gọi, thấy một thiếu niên bạch diện thư sinh đang đứng, tay chắp sau lưng. Hắn nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tràn ngập địch ý. Kha Nhu nghe thấy tiếng, vội vàng nói, sư huynh, vị này chính là Tiêu Thần, hắn cùng ta từ Hương Quốc tới. Hắn, nàng còn muốn giới thiệu thêm về Tiêu Thần, nhưng thiếu niên kia lập tức ngắt lời, khiến Hương Quốc tới rác rưởi. Được rồi, ta không có hứng thú với rác rưởi. Nói xong, hắn lại quay sang Kha Nhu mà nói, còn nữa, Kha sư muội, ngươi cũng nên nhớ cho kỹ, khi ngươi trở về võ thần điện, thân phận của ngươi không thể như trước, loại rác rưởi này, từ nay về sau không cần tiếp xúc, tránh làm ảnh hưởng tới thân phận của ta. Rác rưởi, ta thân phận, ngươi đang nói đến ta sao? Tiêu Thần vốn lười để ý đến kẻ này, nhưng không ngờ hắn lại chủ động trêu chọc mình. Sư huynh, Tiêu Thần công tử là bằng hữu quan trọng nhất của ta. Ta hy vọng người hãy khách khí với hắn một chút. Lúc này, nhìn thấy đối phương bất kính với Tiêu Thần, sắc mặt Kha Nhu cũng trở nên lạnh lùng. À, nguyên lai là bằng hữu của sư muội. Vậy thì ta thật sự đã đắc tội, thiếu niên xấu hổ nói. Nhưng trong mắt hắn, ý lạnh lại càng thêm đậm. Chi tiết này tự nhiên không thoát khỏi tầm nhìn của Tiêu Thần. Tuy nhiên, hắn không để ý nhiều đến sự thù địch từ thiếu niên này. Lúc này, thiếu niên lại nói với Kha Nhu, sư muội, chúng ta còn phải đi chủ thần điện tu luyện. Sư bá bọn họ còn đang chờ chúng ta. Chúng ta nên đi trước thôi. Kha Nhu nghe vậy, gật đầu nói, được, chúng ta đi thôi. Nói rồi, nàng quay lại với Tiêu Thần. Tiêu Thần công tử, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức sẽ tìm ngươi. Tiêu Thần gật đầu đáp, được, trong chốc lát gặp. Trong chốc lát gặp, thiếu niên không khỏi cười lạnh. Hắn không cảm thấy Tiêu Thần có tư cách để gặp Kha Nhu trong chốc lát. Trong lúc nói chuyện, hai người xoay người, tiến vào bên trong thiên điện. Tại thiên điện, đã có vài người chờ sẵn. Giữa các ghế ngồi, có một lão già ăn mặc lôi thôi, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng khi nhìn thấy lão già, kẻ cuồng ngạo thiếu niên lúc trước, Đồng Khiêm lập tức trở nên nghiêm nghị, chắp tay nói, đệ tử Đồng Khiêm, bái kiến sư thúc. Nghe thấy thanh âm của Đồng Khiêm, lão già từ từ mở mắt, nhìn Đồng Khiêm với vẻ thờ ơ. Ngà, đệ tử Kha Nhu, bái kiến sư thúc. Ở bên kia, Kha Nhu cũng lên tiếng. Kha Nhu, ngươi cũng đến, sư thúc vừa mới không phát hiện ngươi tiến vào. Ha ha, thế nào, có mệt hay không? Mau đến đây ngồi, đợi ở võ thần điện có quen không? Nếu có gì khó khăn, cứ nói với ta. Lão già khi đối diện với Kha Nhu lại tỏ ra thái độ hoàn toàn khác. Ngà, sư thúc, ta rất quen, không có vấn đề gì. Kha Nhu vội vàng gật đầu nói, quen thì tốt. Một lát nữa vào chủ thần điện, ngươi phải biểu hiện cho tốt với thiên phú của ngươi. Lần tu luyện này, thực lực hẳn sẽ tăng lên không ít. Lão giả cười nói, vâng. Kha Nhu gật đầu, nhìn thấy sư thúc xưa nay lạnh nhạt lại đối xử với Kha Nhu như vậy. Lòng Đồng Khiêm dấy lên một cơn chấn động, nhất định phải khiến Kha Nhu sư muội thuộc về tay ta. Nếu nàng trở thành nữ nhân của ta, thì sớm muộn gì, ta cũng sẽ là người khống chế chân chính ở võ thần điện. Đồng Khiêm thầm quyết tâm, sư thúc, hiện tại người tê có thể mở ra chủ thần điện không? Sau một hồi im lặng, Đồng Khiêm hỏi, không vội, còn một người nữa chưa đến. Lão già lắc đầu nói, còn có người, chúng ta bên này đã có 6 người, không phải đã đủ rồi sao? Đồng Khiêm hiển nhiên có chút giật mình. Lão già nói, không, chờ thêm một chút nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa, một người học trò tiến vào thông báo, sư thúc, cuối cùng cũng tìm được này, người ta đã đưa tới, đang ở ngoài điện chờ. Lão giả mắt sáng ngời nói, à, rốt cuộc đã đủ người rồi sao? Mời hắn vào đi. Vâng, người đệ tử liền xoay người đi. Sư thúc, sao lại xảy ra chuyện này? Lần này vào chủ thần điện, danh ngạch không phải đã sớm quyết định sao? Tại sao lại đột nhiên thêm một người? Đồng Khiêm hỏi. Lão giả cười đáp, người này gần đây là tông môn lập được rất lớn công huân, hắn là chú võ điện gia Cát trưởng lão tự mình tiến cử lại đây. Chú võ điện tiến cử, chẳng lẽ là Lệnh Phi Dương sư huynh? Nhưng mà không đúng, hắn năm trước không phải đã qua một lần chủ thần điện tu hành sao? Sao năm nay còn có vị trí của hắn? Trong lòng Đồng Khiêm cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này, ngoài điện, tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh chậm rãi tiến tới. Tiêu Thần công tử. Đồng Khiêm bên cạnh Kha Nhu bỗng nhiên kinh hô, Tiêu Thần. Đồng Khiêm nghe thấy, liền quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người vừa vào chính là Tiêu Thần mà hắn đã gặp trước đó. Gia hỏa này sao lại đến nơi này? Đồng Khiêm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Kha Nhu bên cạnh, lòng ghen tị càng thêm dâng trào. Hắn hừ lạnh nói, Tiêu Thần, ngươi thật to gan, dù ngươi là bạn hữu của Kha Nhu sư muội, nhưng nơi này không phải chỗ ngươi có thể tùy tiện vào, còn không mau cút đi. Hắn còn nghĩ rằng Tiêu Thần chỉ là thấy Kha Nhu mới một mình xông vào, ngươi bảo ta cút đi. Tiêu Thần nghe vậy, mày nhíu lại. Đồng Khiêm hừ một tiếng, không sai, ngươi có biết nơi này là đâu không? Đấy, chính là chủ thần điện thiên điện. Mấy người chúng ta sắp vào chủ thần điện tu hành tông môn tinh anh. Người, một kẻ từ thiên hương quốc tới, có tư cách gì mà tiến vào? ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại hãy lăn ra khỏi thiên điện, nếu không, ta sẽ tự tay đánh ngươi ra ngoài. Tiêu Thần lạnh nhạt cười, hà hà, đánh ra ngoài, ngươi có thể thử xem, ngươi. Đổng Khiêm vừa muốn động thủ, thì đột nhiên, tốt, tất cả im miệng cho ta, người Tề, chúng ta đi thôi. Vị lão giả Lôi Thôi bỗng mở miệng nói, cái gì, người Tề, sư thúc, ngài nói người Tề, là ai? Đổng Khiêm nghe vậy thì sững sờ. Lão giả ngưng mi nói, đương nhiên là Tiêu Thần. Tiêu Thần, sao có thể? Sư thúc, ngài sai lầm rồi, gia hỏa này chỉ là tân nhân từ Thiên Hương Quốc, hắn có tư cách gì tiến vào chủ thần điện? Đổng Khiêm kinh ngạc nói. Lão giả Lôi Thôi ngưng mi đáp, bởi vì hắn là người được Gia Cát Thủ tọa tự mình tiến cử. Cái gì? Hắn là? Đổng Khiêm chấn động, nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt không thể tin. Tiêu Thần công tử, thật sự sao? Ngươi cũng có thể vào chủ thần điện tu luyện? Kha Nhu bên cạnh nghe được, đôi mắt nàng sáng lên. Ừm, Tiêu Thần chỉ lạnh nhạt gật đầu. Quá tốt rồi, trong chốc lát tiến vào thần điện, ngươi phải chỉ đạo ta một chút. Kha Nhu bên cạnh Tiêu Thần, như một tiểu nữ hài làm nũng nói. Hảo, Tiêu Thần chỉ nhẹ nhàng đáp, chỉ đạo. Kha Nhu sư muội, ngươi tìm lộn người rồi, dù hắn được Gia Cát Thủ tọa đề cử, nhưng đó chỉ vì hắn có chút thiên phú trong phủ chú mà thôi. Tu luyện ở chủ thần điện chính là võ đạo, hắn có tư cách gì chỉ đạo ngươi? Một lát nữa, ngươi vẫn nên ở bên ta. Đổng Khiêm liếm môi nói. Kha Nhu nghe vậy, sầm mặt lại. Đổng Khiêm sư huynh, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, Tiêu Thần công tử là bằng hữu quan trọng nhất của ta, ngươi không được nói thêm câu nào liên quan đến hắn, nếu không, đừng trách ta trở mặt. Ngươi... Đổng Khiêm nghe xong, sắc mặt tối sầm, máu như sắp trào ra. Đầu chỉ có hắn, Đổng Khiêm, ngay cả lão giả Lôi Thôi bên cạnh cũng không ngờ Kha Nhu lại có thái độ như vậy, nhất thời nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Thần công tử, chúng ta đi. Kha Nhu ôm chặt cánh tay Tiêu Thần, hướng về phía chủ thần điện mà đi. Hừ, Tiêu Thần, chắc chắn là hắn dùng thủ đoạn gì đó để mê hoặc Kha Nhu sư muội. Chỉ cần ta vạch trần thân phận phế vật của hắn trước mặt sư muội, nàng nhất định sẽ nhận ra sự thật. Đổng Khiêm hít sâu một hơi, trong lòng thầm quyết định. Rất nhanh, bảy người đi tới cửa chính của chủ thần điện. Họ thấy đại môn đóng chặt. Trước điện, dưới bậc thềm ngọc, có một thanh trường kiếm cắm vào. Đổng Khiêm mắt hơi chuyển động, tiến đến bên Tiêu Thần và Kha Nhu, nói, Kha Nhu sư muội, người có biết thanh kiếm này có lai lịch gì không? Kha Nhu liếc hắn một cái, nói, không biết. Trước sự lạnh nhạt của Kha Nhu, Đổng Khiêm dường như không bận tâm, chỉ cười nhạt. Kiếm này tên là Long Thanh Kiếm, là thanh kiếm mà chủ thần điện đã lạc thành vào năm đó, được lưu lại bởi tổ sư của võ thần điện, Long Thánh Võ Thần. Kiếm này có thể kiểm nghiệm một người. Hiểu biết của hắn đối với kiếm thuật ra sao, ta sẽ làm mẫu cho ngươi xem. Nói xong, Đổng Khiêm tiến đến bên Long Thanh Kiếm, một tay nắm lấy chuôi kiếm, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày đỏ bừng, như đang dùng hết sức lực. Khanh, khanh, khanh, trong chốc lát, âm thanh kiếm minh vang lên, từ Long Thánh Kiếm hiện ra sáu đạo kiếm chi hư ảnh. Ngã, thế nhưng có sáu kiếm, không tồi a. Lão giả Lôi Thôi thấy vậy, hai mắt sáng ngời, Đổng Khiêm buông tay, kiếm chi hư ảnh lập tức biến mất. Ha ha, sư muội có thấy không, ta đã đạt đến trình độ sáu kiếm trong kiếm đạo. Ngươi có lẽ chưa rõ ý nghĩa của điều này. Ta sẽ giải thích cho ngươi một chút. Chúng ta, đệ tử võ thần điện, bình quân chỉ có trình độ hai kiếm. Người nào đạt đến ba kiếm thì là nội môn đệ tử. Nếu đạt bốn kiếm, có thể gọi là kiếm đạo thiên tài. Trong thế hệ thanh niên, xét riêng về kiếm đạo lý giải, ngay cả Lôi Tịnh Cầm và Mộc Ẩn sư huynh mạnh mẽ cũng không bằng ta. Khi nói những lời này, Đổng Khiêm mang vẻ mặt kiêu ngạo. Đổng Khiêm sư huynh, không hổ là thiên tài kiếm đạo đệ nhất trong thập đại thiên sư, thực lực này thật không thể coi thường. Đúng vậy, nghe nói Đổng Khiêm sư huynh xuất thân từ gia tộc chứ danh về kiếm đạo, sau khi gia nhập võ thần điện lại nhận được truyền thừa từ kiếm võ điện, thực lực kiếm đạo càng thêm kinh người. Nghe mọi người khen ngợi, trên mặt Đổng Khiêm lộ vẻ đắc ý, nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua lại phát hiện Kha Nhu dường như không để ý đến hắn, ánh mắt nàng chỉ dõi theo Tiêu Thần. Đáng giận tiểu bạch kiểm, trong lòng Đổng Khiêm hận ý càng sâu, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói: Tiêu thần sư đệ, nếu đã đến chủ thần điện, sao không thử Long Thánh kiếm, kiểm nghiệm chút xem bản thân đối với kiếm đạo có hiểu biết ra sao. Tiêu thần nghe vậy, lắc đầu đáp: Ta xem hay là thôi đi. Đổng Khiêm thấy thế, mỉm cười: Tiêu thần sư đệ, sao lại không có một chút dũng khí thử sức? Không sao, mọi người đều là đồng môn ở võ thần điện. Dù ngươi có là phế vật, chúng ta cũng sẽ không cười nhạo đâu. Tiêu thần bất đắc dĩ liếc hắn, nói: Ta vốn định để ngươi có chút thể diện, sao ngươi lại chủ động tìm đến để ta đánh chứ? Ngươi nói gì? Đồng Khiêm nhíu mày hỏi. Tiêu thần đáp: Ý ta là, ta đối với kiếm đạo có đủ khả năng nghiền áp ngươi. Nghe vậy, Đồng Khiêm tức giận mà bật cười. Nghiền áp ta, Tiêu thần, hóa ra ngươi chỉ biết khoác lác. Ngươi đến từ Thiên Hương quốc, ta nào không biết. Đừng nói nghiền áp ta, chỉ cần ngươi có ba kiếm trở lên thiên phú, ta Đồng Khiêm về sau sẽ đổi tên. Tiêu thần gật đầu, thôi được, để ngươi biết một chút đi. Nói xong, hắn liền tiến tới trước Long Thánh kiếm. Tiểu tử này, thật sự muốn thử sức sao? Bên cạnh, lão giả Lôi Thôi cũng rất tò mò, không khỏi chăm chú nhìn. Kha Nhu sư muội, hãy tận mắt chứng kiến bằng hữu này của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phế vật. Đổng Khiêm cười lạnh một tiếng. Vào lúc này, Tiêu thần đặt tay lên Long Thánh kiếm, ong, một đạo bóng kiếm chợt hiện ra. Ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, chỉ có một kiếm thiên phú mà thôi, trình độ bình quân cũng không đạt tới. Đổng Khiêm thấy thế, cười lớn nói, nhưng ngay sau đó, ong khổng, đạo thứ hai bóng kiếm xuất hiện. Sao lại có hai kiếm trình độ? Đổng Khiêm mỉm cười, nhưng nụ cười đã hơi cứng lại, trong lòng vẫn khinh thường. Hai kiếm trình độ chỉ là bình thường mà thôi, chính là ong ong, ong ong, liền tiếp theo, lại có ba đạo bóng kiếm xuất hiện. Cái gì? Năm đạo bóng kiếm? Đùa giỡn sao? Ông trời ơi, trình độ này, trong thế hệ thanh niên, chỉ thua Đổng Khiêm thôi. Không thể tưởng được, Tiêu thần lại là loại đẳng cấp kiếm đạo cao thủ như vậy. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Tiêu thần hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, chưa đợi mọi người hết kinh ngạc, ong, lại xuất hiện một đạo bóng kiếm. Sáu kiếm, không thể nào. Đổng Khiêm lập tức kinh hô. Sáu kiếm thiên phú, điều này đã gần giống với hắn. Phải biết rằng, tại võ thần điện trong thế hệ thanh niên, hắn luôn là người hiểu biết về kiếm đạo nhất. Nhưng hôm nay, Tiêu thần lại xuất hiện với thiên phú giống như hắn. Thật sự là, tuy nhiên, nhìn thấy bên cạnh sáu đạo bóng kiếm, Tiêu thần lại không hài lòng. Đùa giỡn sao? Sao lại có thể thấp như vậy? Tiêu thần mưng mi nói, ngươi vẫn còn có thể phân tâm nói chuyện. Một bên lão giả Lôi Thôi kinh ngạc nói, có ý nghĩa gì? Vì sao không thể phân tâm nói chuyện? Tiêu thần cũng ngạc nhiên hỏi. Lão giả hít sâu một hơi, nói, Long Thánh kiếm, khi kiểm nghiệm thiên phú, ngươi được kiểm nghiệm phải trong lòng yên tĩnh, sử dụng mạnh nhất kiếm ý của mình mới có thể hiện ra thiên phú chính xác. Quá trình này cơ bản không thể có tinh lực để nói chuyện, ngươi lại còn phân tâm hắn. Lão giả biểu hiện đầy khiếp sợ. Bên kia, Đổng Khiêm đột nhiên cười lớn, ta đã nói, hắn sao có thể có thiên phú như vậy? Thì ra là hắn thao tác sai lầm. Sáu kiếm thiên phú này căn bản không phải do hắn, mà là do kiếm ý tàn lưu của ta. Ngã, nguyên lai là như vậy à? Ta nói sao, trên đời này sao có nhiều kiếm đạo thiên tài như vậy? Ôi, Bạch vui mừng một hồi, mọi người đều lắc đầu. Lão giả Lôi Thôi lại mang vẻ mặt nghiêm trọng, nói, Tiêu thần, ngươi hãy toàn tâm toàn ý, thử nghiệm thêm một lần. Tiêu thần gật đầu, hảo, nói xong, hắn một tay cầm chuôi kiếm Long Thánh kiếm. Hà ha, lại thử nghiệm một lần, thì có thể thế nào? Ta xem lần này, ngươi ngay cả hai kiếm thiên phú cũng không đột phá nổi. Đổng Khiêm khinh thường nói. Nhưng ngay sau đó, những âm thanh khanh, khanh, vang lên. 1, 2, 3, 14, 15 kiếm. Thế nhưng là 15 kiếm thiên phú, mọi người đếm số bóng kiếm của Tiêu thần, kinh ngạc thốt lên. Cái gì, so với Đổng Khiêm, thế mà cao hơn tận 9 kiếm. Thật là đùa giỡn sao? Đâu chỉ là hơn Đổng Khiêm, ta nhớ rõ, kỷ lục cao nhất của võ thần điện chỉ có 12 kiếm thôi mà. Chẳng lẽ có nghĩa là Tiêu thần đối với kiếm đạo lĩnh ngộ là người mạnh nhất trong lịch sử võ thần điện? Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn Tiêu thần đều thay đổi hoàn toàn. Không thể nào, không thể nào, nhất định có vấn đề ở đây. Đổng Khiêm lúc này đang trong trạng thái điên cuồng, không ngừng lắc đầu nói. Bên kia, Tiêu Thần từ từ mở mắt, nhìn 15 bóng kiếm phía sau, nhíu mày nói. Mới ít như vậy, ta còn nghĩ có thể đột phá 20 cơ, ít như vậy, đột phá 20, mọi người đều cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là vị lão giả Lôi Thôi, nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt cổ quái, nói. Tiêu Thần, Long Thánh Kiếm tối cao chỉ cho phép 15 bóng kiếm mà thôi. Tối cao bóng kiếm, 15, nói cách khác, Tiêu Thần đã đạt tới mức tối đa. À, trách sao ta thấy thấp như vậy, Tiêu Thần bắt chước lắc đầu nói, rồi buông tay, bóng kiếm biến mất. Này, mọi người đều sắc mặt tái xanh, không đúng, nhất định là Long Thánh Kiếm xảy ra vấn đề. Hắn sao có thể vượt qua ta về kiếm đạo được chứ? Đổng Khiêm điên cuồng lắc đầu nói, nhưng lão trưởng lão Lôi Thôi, mặt mày trầm xuống, nói, Đổng Khiêm, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Long Thánh Kiếm, chính là bảo kiếm, do Long Thánh Võ Thần lưu lại. Hiện tại ngươi đang nghi ngờ, Long Thánh Võ Thần sao? Ta, không dám. Đổng Khiêm sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng ngậm miệng lại. Nghi ngờ Võ Thần, tội danh này không phải là chuyện đùa. Dù hắn có gan, cũng không dám gánh vác. Hừ, tốt xấu gì, ngươi cũng là thiên sư của kiếm võ điện. Vậy mà lại không hiểu sự tình cơ bản như vậy sao? Nhìn xem ngươi, khí lượng nhỏ bé, có thể làm được gì? Xem ra, ta cần phải về nói chuyện với sư phụ ngươi cho rõ ràng. Lão trưởng lão lại một lần nữa răn dạy. Thật xin lỗi, sư thúc, là ta sai rồi. Đổng Khiêm cắn răng, thấp giọng nói. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn dùng kiếm để làm khó Tiêu Thần. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại dọn cục đá đập vào chân mình. Không chỉ khiến Tiêu Thần xuất sắc nổi bật, mà còn làm bản thân bị ném ra ngoài. Đều là Tiêu Thần sai. Trong một chớp mắt, hắn lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Tiêu Thần. Tốt, mọi người, cùng ta tiến vào chủ thần điện. Lão trưởng lão lắc đầu nói, đi thôi, Khiêm Đồng. Tiêu Thần đi ngang qua Đổng Khiêm, nói, ngươi nói gì? Đổng Khiêm trừng mắt. Tiêu Thần buông tay nói, không phải chính ngươi đã nói sao? Ta vượt qua ba kiếm, ngươi muốn tự viết lại. Ta, Đổng Khiêm tức giận không kềm chế được, nhất thời không biết phải nói gì. Tiêu Thần công tử, chúng ta đi thôi. Bên kia, Kha Nhu lôi kéo cánh tay Tiêu Thần, cùng nhau tiến vào trong chủ thần điện. Hồ, vừa bước vào chủ thần điện, Tiêu Thần liền cảm nhận được từng luồng khí tức thần thánh, kích động xung quanh. Hắn đảo mắt nhìn bốn phía, thấy bên trong thần điện có tổng cộng 72 bức tượng võ thần lớn nhỏ, đứng sừng sững. Chính những khí tức thần thánh này phát ra từ các thánh tượng đó. Tiếp theo, mỗi người các người thay phiên nhau ở trong thần điện thi triển sức mạnh mạnh nhất của bản thân, lực lượng càng cường, thiên phú càng cao, sẽ dẫn động nhiều thánh tượng hơn, nhận được phần thưởng cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể dẫn động võ thần hạ xuống, giáng xuống thần lực, thì đó sẽ là cơ duyên lớn lao. Cuối cùng nhận được bao nhiêu, còn phải xem vào bản lĩnh của chính các ngươi. Ai sẽ là người đầu tiên? Lão giả Lôi Thôi hỏi. Đệ tử xin được phép trước. Lúc này, một đệ tử võ thần điện trông khoảng 30 tuổi đứng dậy nói. Được, nhớ rằng phải dùng sức mạnh mạnh nhất, không cần giữ lại chút nào. Lão giả trường lão căn dặn. Vâng, đệ tử đó hít sâu một hơi, sau đó rút ra trường đao, một nhát chém ra ngoài. Thiên bá cuồng đao chạm, ầm ầm ầm, một nhát đao mang sức mạnh khủng khiếp, trong nháy mắt đã khuấy động toàn bộ thần điện. Hảo cường đao khí, mọi người kinh ngạc nói, ong ong ong. Lúc này, bốn phía sáng lên nhiều thánh tượng võ thần, theo sau tám đạo quang mang hoàn toàn đi vào người nọ, chỉ dẫn động tám thánh tượng cộng minh sao? Ai, đối với ngươi mà nói cũng coi như là khá rồi. Đi chọn một tu luyện mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện đi. Đừng lãng phí những sức mạnh này. Lão giả Lôi Thôi nói, vâng. Đệ tử kia lập tức tìm kiếm một mật thất, rồi bế quan tu luyện. Tiếp theo, ba người khác lần lượt ra tay, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dẫn động được 21 thánh tượng cộng minh mà thôi. Chênh lệch quá lớn so với kỳ vọng của lão giả. Lúc này, chỉ còn lại Tiêu Thần, Kha Nhu và Đổng Khiêm ba người. Ba người các ngươi, ai sẽ đến trước? Lão giả hỏi. Ta sẽ đến trước. Đổng Khiêm là người đầu tiên lên tiếng. Đi thôi. Lão giả gật đầu. Đổng Khiêm bước vào trong thần điện, rồi bỗng quay lại nhìn Tiêu Thần, nói. Tiểu tử, hôm nay ta muốn dạy ngươi một chuyện. Tiêu Thần hơi ngạc nhiên, Đổng Khiêm cười lạnh. Võ đạo tu vi, rốt cuộc vẫn là năng lực thực chiến. Dù lý luận của ngươi có mạnh đến đâu, hiểu biết về kiếm đạo có sâu đến đâu, cũng chỉ dừng lại ở lý luận mà thôi. So với những võ giả chân chính, ngươi chẳng là gì cả. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, thật sao? Vậy, hãy để ta xem. Cái gì gọi là võ giả chân chính? Ha ha, ngươi xem thường ta. Đổng Khiêm lạnh lùng cười, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, khanh, hơi thở của hắn lập tức bùng lên, lan tỏa khắp thần điện. Tiêu Thần thấy vậy, khẽ gật đầu. Đổng Khiêm tuy rằng là người chẳng ra gì, nhưng không thể phủ nhận rằng một thân tu vi của hắn vẫn biết tròn biết méo. Nhìn ta một kiếm, kinh thiên, hắn quát lớn, sau đó kiếm quang lóe lên, chém ra ngoài. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thần điện đều chấn động. Ong, ong, ong. Trong chốc lát, các thánh tượng trong võ thần điện lần lượt sáng lên. Lão giả Lôi Thôi mắt sáng rực, nói, 48 cái thánh tượng cộng minh, không hổ là một trong thập đại thiên sư, thiên phú quả thực rất tốt. Thế nào, Tiêu Thần, ngươi thấy được không? Đây mới là võ giả, thật sự có dáng vẻ, đổi ngươi vào đây, dù ngươi lý luận cường điệu đến đâu, nhưng thực chiến không được, vẫn chỉ là rác rưởi. Đổng Khiêm nói với vẻ mặt ngạo nghễ. Tiêu Thần thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói, ta vốn có chút chờ mong ngươi, thật không ngờ rằng, ngươi lại coi ta là rác rưởi nhiều như vậy. Đổng Khiêm nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi cũng chỉ biết nói suông thôi, có bản lĩnh, ngươi hãy dẫn động 48 thánh tượng cộng minh đi. Tiêu Thần lắc đầu đáp, 48 cái, ngươi hãy mở to mắt mà xem, ta có thể dẫn động bao nhiêu thánh tượng. Hắn từ từ vươn một ngón tay, ngươi đừng nói với ta, ngươi muốn dùng một ngón tay vượt qua ta. Đổng Khiêm cười nói, vượt qua ngươi, ngượng ngùng, ta chưa từng nghĩ đến việc này. Tiêu Thần nói, nghe vậy, Đổng Khiêm cười lớn, tính ngươi tự biết mình. Tiêu Thần bắt trước, vượt qua ngươi, vốn lẽ, điều đương nhiên, còn cần phải suy nghĩ sao? Ách, Đổng Khiêm mới nhận ra ý của Tiêu Thần, tiểu tử thúi, ngươi chỉ biết nói, nếu thực chiến, ta chỉ cần ba chiêu là có thể lấy mạng ngươi. Đổng Khiêm cắn răng nói, tùy ngươi nghĩ gì cũng được, nhìn ta cửu dương long tượng chỉ. Anh, Tiêu Thần nói, khí thế bùng nổ, ong, phía sau hắn hiện ra một hình ảnh mặt trời. Đầu ngón tay cái của hắn xuất hiện hình ảnh long tượng, ầm ầm ầm, theo một ngón tay chỉ ra của Tiêu Thần. Toàn bộ thần điện bắt đầu rung chuyển kịch liệt, mẹ nó, động đất xào. Mấy đệ tử mới vào tu luyện mật thất lập tức vọt ra. Nhưng vừa tới đại điện, họ đã thấy một cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ. Đây là thánh tượng cộng minh, 72 thánh tượng. Thế mà cùng nhau cộng minh, mọi người kinh ngạc nói. Đúng vậy, toàn bộ trong thần điện, 72 thánh tượng đồng thời phát ra ánh sáng cộng minh. Lão giả Lôi Thôi thấy vậy, đôi mắt vô thần của hắn bỗng nhiên sáng rực lên. 72 thánh tượng cộng minh, đã bao nhiêu năm ta mới lại thấy được cảnh tượng kỳ diệu này. Lão nhân chấn động nói, lộc cộc. Bên cạnh, Đổng Khiêm cũng nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng sợ hãi không thôi. 72 thánh tượng cộng minh quả thật đáng sợ, nhưng hắn càng lo lắng về những lời mình đã nói trước đó. Hắn đã tuyên bố rằng chỉ ba chiêu có thể lấy mạng Tiêu Thần, nhưng giờ đây, sau một chiêu vừa rồi, Đổng Khiêm cảm thấy nếu liều mạng cũng không chắn được. Ba chiêu, giờ giữ được tính mạng đã là không tệ, hắn còn dám nói muốn lấy mạng Tiêu Thần, nguyên bản kiêu ngạo trong lòng hắn chưa bị quét sạch. Thế nhưng sự khiếp sợ của hắn vẫn chưa dừng lại. Ong, khi mọi người ở đây nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, những thánh tượng lại một lần nữa phát ra linh quang rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt, 26 võ thần hư ảnh xuất hiện trong chủ thần điện. Cái gì? Võ thần hạ lâm không chỉ dẫn động 72 thánh tượng cộng minh, còn có 26 võ thần giáng lâm sao? Lão giả Lôi Thôi lại một lần nữa chấn kinh. Lúc này, ánh mắt của bốn phía võ thần hư ảnh đều khóa chặt vào Tiêu Thần. Ngay sau đó, 26 đạo kim quang chảy vào trong cơ thể Tiêu Thần. Này, mọi người thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ ghen ghét. Hô, sau một lát, khi mọi thứ tan biến, trong thần điện chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cường, quá cường so với Tiêu Thần. Những nỗ lực trước đây của tất cả mọi người dường như đều uổng phí. Hồi lâu sau, lão trưởng lão Lôi Thôi mới ho nhẹ một tiếng, nói, tốt, Tiêu Thần, ngươi hãy nắm chặt thời gian, tu luyện cho tốt, đừng lãng phí thần lực này. Tiêu Thần nghe vậy, cười nói, không vội, ta sẽ xem Kha Nhu trước đã. Lão già gật đầu, nói với Kha Nhu, tốt, tới phiền ngươi, không cần miễn cưỡng, cố gắng hết sức là được. Kha Nhu hít sâu một hơi, nói, được, ta sẽ cố gắng. Nói xong, nàng vung tay nắm đấm, đánh về phía trước, ha, một quyền chém ra, nhưng không có một chút động tĩnh nào, so với mọi người trước đó, chênh lệch quá xa. Bá, Kha Nhu lập tức đỏ mặt, nàng không có cách nào, từ nhỏ thể lực yếu ớt, đến gần đây mới khang phục nhờ Tiêu Thần trị liệu, hơn nữa, nàng cũng không thực sự chú tâm vào võ đạo, nên uy lực của một quyền này có thể đoán trước được, thật đáng yêu. Nhưng mọi người lại nhìn nhận khác, khi nàng vừa ra tay, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Ông, trước mặt Kha Nhu, một tòa thánh tượng bỗng nhiên hiện ra một đạo hư ảnh. Cái gì, võ thần hạ lâm, cái này cũng có thể. Mọi người thấy thế, lập tức sôi nổi kinh hô, đây là tình huống gì vậy? Như vậy một quyền mềm yếu vô lực, lại còn dẫn động võ thần hạ xuống. Còn có thiên lý nào không? Ông, không màng mọi người suy nghĩ ra sao. Ngay sau đó, một vệt kim quang hoàn toàn chui vào người Kha Nhu. Một nguồn lực lượng cường đại lập tức từ trong cơ thể nàng tỏa ra. Kha Nhu, mau đi bế quan tu luyện, không được lãng phí thần lực. Lão già lôi thôi lập tức nói. Vâng, Kha Nhu liếc mắt nhìn Tiêu Thần, rồi nhanh chóng tiến vào một tu luyện mật thất. Các ngươi cũng mau đi đi, luyện hóa xong thần lực, ai cũng không được rời đi. Trưởng lão trầm giọng nói. Tuân mệnh, mọi người nghe vậy, cũng lập tức quay về từng người một trong mật thất, nghiêm túc tu luyện. Sau khi đóng cửa mật thất lại, Tiêu Thần ngồi xếp bằng. Những thần lực này quả thực rất cường đại, thế nhưng nếu chỉ đơn thuần dùng để tăng lên cảnh giới, có phải hơi lãng phí không? Tiêu Thần trầm tư. Đối với người khác, đột phá cảnh giới có lẽ là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng với Tiêu Thần lại không như vậy. Hắn có cái thần bí kim tôn bên cạnh, nếu muốn đột phá thực sự là chuyện dễ dàng. Vì thế những thần lực này hẳn phải được sử dụng vào nơi hợp lý hơn. Đúng rồi, cửu dương thần thể. Dùng những thần lực này để hoàn thiện cửu dương thần thể, chắc chắn sẽ có ích. Tiêu Thần quyết tâm, lập tức mở ra cửu dương thần thể. Ông, chỉ trong khoảnh khắc, sau lưng hắn xuất hiện một vòng ánh sáng rực rỡ. Trong luồng ánh sáng ấy, có 8 hình ảnh mờ ảo, đang chờ đợi. Tiêu Thần biết rằng, khi 8 hư ảnh này đầy đủ sức mạnh, cửu dương thần thể của hắn cũng sẽ đạt đến đại thành. Được, xem sức mạnh này có thể giúp ta bao nhiêu. Nghĩ vậy, Tiêu Thần bắt đầu dẫn động thần lực, hướng về một hư ảnh mà tiến tới. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, tất cả thần lực trong cơ thể Tiêu Thần tiêu hao gần hết. Ầm ầm ầm, đợt thứ hai của ánh sáng chói lọi từ sau lưng hắn bùng nổ hoàn toàn. Cảm giác này thật mạnh mẽ. Khi cảm nhận được sức mạnh của cửu dương thần thể, lòng Tiêu Thần trở nên phấn khích, để thử xem uy lực rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hắn nghĩ, nắm chặt tay, một quyền đánh ra, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ mật thất suýt nữa sụp đổ dưới một quyền của hắn. Này, một quyền mà sức mạnh lại cường đại đến mức gấp đôi. Tiêu Thần lập tức sững sờ, nhiều ánh sáng chói lọi như vậy, thật sự đã khiến sức mạnh của hắn tăng lên gấp đôi. Nếu tiếp tục với tiến độ này, khi cửu dương thần thể đại thành, lực lượng của hắn chẳng lẽ có thể tăng lên 9 lần? Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Thần không khỏi dâng trào kích động. Xem ra sau này muốn tại cửu dương thần thể chi thượng hạ điểm công phu a. Tiêu Thần trong lòng yên lặng quyết định. Sau đó hắn liền trực tiếp đẩy ra cánh cửa của tu luyện mật thất. Người sao lại ra nhanh như vậy? Trong đại điện, lão trưởng lão Lôi Thôi vẫn chưa rời đi, thấy Tiêu Thần bước ra không khỏi sửng sốt. Ta đã luyện hóa thần lực xong. Tiêu Thần nói. Luyện hóa xong? Ngươi đùa giỡn sao? Người bình thường luyện hóa thần lực 10 ngày nửa tháng đều là chuyện bình thường. Người trước đó hấp thu những thần lực kia ít nhất cũng phải mất mấy tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Lão già nhíu mày nói. Tiêu Thần giơ tay lên nói. Ta thật sự luyện hóa xong. Nếu ngài không tin, hãy nhìn xem bên trong cơ thể ta còn có dấu hiệu của thần lực nào không. Lão già sửng sốt một chút, cẩn thận dùng hồn lực kiểm tra. Quả nhiên bên trong cơ thể Tiêu Thần không có nửa phần dấu hiệu của thần lực. Sao có thể? Ngươi luyện hóa nhanh như vậy? Sao? Không đúng. Chờ một chút, tại sao cảnh giới của ngươi lại không có chút nào đột phá? Lão giả nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc nói, lẽ ra, sau khi luyện hóa thần lực, ít nhất cũng phải đột phá được một vài tiểu cảnh giới a, nhưng hiện tại, Tiêu Thần lại không có bất kỳ tiểu cảnh giới nào đột phá. Thậm chí, tu vi của hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào. Chuyện này sao có thể xảy ra? Ta đem thần lực dùng để luyện thể, Tiêu Thần cười giải thích. Thật ra, cửu dương thần thể, nghiêm chỉnh mà nói, chính là một loại luyện thể pháp môn. Luyện thể, ngươi cái này, quá lãng phí đi. Lão giả ngưng mi nhìn Tiêu Thần nói. Phải biết, trong cùng một hệ thống tu hành, luyện thể chỉ có thể coi là ngoại đạo. Rốt cuộc, tiêu tốn thời gian và tài nguyên giống nhau, nhưng luyện khí lại có được lợi ích gấp 10, thậm chí hơn 10 lần. Do đó, người bình thường rất ít luyện thể. Tiêu Thần cười nói, đa tạ tiền bối, ta tự có tính toán, tại hạ còn có một số việc, xin cáo từ trước. Lão giả liếc nhìn Tiêu Thần, thở dài nói, thôi, các ngươi trẻ tuổi này, ta cũng không muốn nhiều lời, đi thôi, đi thôi. Tiêu Thần chắp tay, sau đó rời khỏi chủ thần điện. Ai, đứa nhỏ này, thật đáng tiếc. Nhìn bóng dáng Tiêu Thần khuất xa, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy Tiêu Thần hôm nay tại chủ thần điện đạt được thành tựu cao như vậy, nhưng lại có vẻ uổng phí. Bên kia, Tiêu Thần rời khỏi chủ thần điện, lại trở về chỗ ở của mình. Hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu của ta chính là tăng thực lực lên. Hắn nghĩ, mà để tăng thực lực, phương pháp hiệu quả nhất chính là tu luyện cửu dương thần thể. Nhưng để tu luyện cửu dương thần thể, ta cần rất nhiều cực dương thuộc tính linh bảo. Thế nhưng, trên Thủy Nguyệt Bình Nguyên, thứ này hình như không dễ tìm lắm. Xem ra việc này chỉ có thể tạm thời gác lại. Nếu trong thời gian ngắn không thể tu luyện cửu dương thần thể, vẫn nên luyện tập một chút võ kỹ trước đã. Ai lại nói tiếp, từ khi đột phá, ta còn chưa nghiêm túc chiến đấu một lần nào. Nếu không trải qua chiến đấu thực sự để tôi rèn luyện bản thân, cảm giác vẫn còn thiếu sót. Nhưng giờ đây, tìm đâu ra một nơi có thể cho ta một trận chiến chân chính. Trong lúc đó, Tiêu Thần rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, ngoài cửa có người đến thông báo, Tiêu Thần sư huynh, có một nữ tử thuộc Đan Võ Điện, tự xưng là Nguyệt Linh, muốn cầu kiến. Một đệ tử Huyền Võ Điện nói, Nguyệt Linh, để cho nàng vào. Tiêu Thần đáp, rất nhanh, cánh cửa mở ra, Nguyệt Linh bước vào, thỉnh thịch, vừa vào cửa, nàng lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần. Nguyệt Linh, cảm tạ Tiêu Thần công tử đã chỉ điểm, Tiêu Thần đã chỉ dạy cho nàng, không chỉ giúp nàng luyện chế được ngũ giai đan dược, mà còn làm nàng cảm nhận được sự tiến bộ trong kỹ thuật luyện đan của mình. Hiện tại, nàng thậm chí tin tưởng có thể thông qua kỳ thi tứ giai luyện đan sư. Tất cả những điều này đều nhờ vào Tiêu Thần, nàng làm sao có thể không cảm kích. Đứng lên đi, ta không có ý định muốn giúp ngươi, chỉ là thuận tay mà thôi. Nếu ngươi không có việc gì khác, thì trở về đi. Tiêu Thần không hề kể công, nói một cách thờ ơ. Này, Nguyệt Linh nghe vậy, hít sâu một hơi, nói, Tiêu Thần đại sư, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Yêu cầu gì? Tiêu Thần hơi tỏ ra không kiên nhẫn. Nguyệt Linh lại quỳ xuống, nói, Nguyệt Linh muốn bái Tiêu Thần đại sư làm thầy, hy vọng đại sư thành toàn. Bái ta làm thầy? Tiêu Thần nghe xong, nhíu mày, Tiêu Thần đại sư về đàn đạo, thật sự là cường giả hiếm thấy trong đời. Nguyệt Linh biết, muốn có thành tựu trong đan đạo, chỉ có thể học hỏi từ Tiêu Thần đại sư. Nếu có thể học được phương pháp luyện đan của đại sư, Nguyệt Linh, dù chết cũng không uổng. Nguyệt Linh nói, đôi mắt rưng rưng. Này, Tiêu Thần thấy vậy, lập tức có chút chần chừ. Lúc này, bên ngoài truyền tới giọng nói của Hoàng Lan Thương. Tiêu Thần sư huynh, về tình hình đệ tử Huyền Võ Điện và các tài nguyên cần thiết đã được thống kê xong. Tiêu Thần nghe vậy, vội hỏi, nói đi. Hoàng Lan Thương đáp, hiện giờ Huyền Võ Điện có 18 đệ tử thuộc Thiên Võ Cảnh và 72 đệ tử thuộc Địa Võ Cảnh. Trong số đệ tử Địa Võ Cảnh có 16 cường giả ở cửu trọng, chỉ cần có đủ thông thiên đan, trong vòng nửa tháng tất cả đều có thể đột phá đến Thiên Võ Cảnh. Bên cạnh đó, đan dược lần trước phát ra cũng sắp dùng hết. Nên ngài xem, Tiêu Thần nghe đến đó, gật đầu nói, được, ta đã biết, ngươi hãy đi trước, 3 ngày sau hãy trở lại lấy đan dược. Vâng, Hoàng Lan Thương chắp tay rồi lui ra. Lúc này, Tiêu Thần quay sang Nguyệt Linh nói, ngươi nói, ngươi muốn bái ta làm thầy đúng không? Nguyệt Linh vội đáp, đúng vậy, thỉnh Tiêu Thần đại sư thành toàn cho ta. Tiêu Thần lắc đầu nói, ta đã thu vài đồ đệ, tạm thời không nghĩ đến việc thu thêm. Nghe câu này, trên mặt Nguyệt Linh hiện lên một tia ảm đạm. Không được, Tiêu Thần tiếp tục nói, nhưng bên cạnh ta, ngươi lại thiếu người có thể luyện đàn. Nếu ngươi nguyện ý, có thể lấy thân phận này, ở lại bên cạnh ta. Nhưng một khi đã theo ta, ngươi phải thề trung thành cả đời. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Nguyệt Linh nghe vậy, mặt mày rạng rỡ nói, đa tạ Tiêu Thần đại sư thành toàn. Nguyệt Linh nguyện thề, cả đời theo Tiêu Thần đại sư, vĩnh viễn không phản bội. Tiêu Thần gật đầu, vậy thì tốt, giờ ta có một nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi đã nghe thấy lời Hoàng Lan Thương vừa rồi chứ? Ta đã nghe. Nguyệt Linh gật đầu. Tiêu Thần nói, ta hiện tại muốn tạm rời khỏi Huyền Võ Điện. Trong số những người này, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, đó là luyện chế toàn bộ đan dược mà họ cần. Đây coi như một cuộc thử thách. Nếu ngươi hoàn thành, ta sẽ cho phép ngươi theo ta. Còn nếu không, thì ngươi có thể đi đâu tùy ý. Nguyệt Linh lập tức trịnh trọng nói, ta sẽ cố gắng hoàn thành. Tiêu Thần gật đầu, tất cả việc này giao cho ngươi, nếu cần linh thạch có thể lấy từ đây. Hắn nói, ném cho Nguyệt Linh một không gian giới chỉ, sau đó một mình phiêu nhiên rời khỏi Huyền Võ Điện. Có Nguyệt Linh, vị luyện đan sư này bên cạnh, Tiêu Thần cảm thấy bớt đi không ít gánh nặng, có thể yên tâm ra ngoài mà không lo lắng cho việc tu luyện của mọi người trong Huyền Võ Điện. Tiếp theo, đi đến nơi đó hỏi thăm một chút đi, Tiêu Thần tự nói. Võ Đấu Tháp, nơi thuộc Võ Thần Điện, là một chốn đặc biệt. Tương truyền, tháp này chính là do Võ Thần Điện sáng lập từ thuở ban đầu, mang trong mình sự tồn tại đặc thù. Bên trong tháp, Đại Võ Thần đã thiết lập một trận pháp huyền diệu, có khả năng huyễn thuật, bắt chước mọi sức mạnh của võ giả. Mỗi một đệ tử khiêu chiến tại Võ Đấu Tháp đều sẽ lưu lại chiến đấu hư ảnh, phục vụ cho những người sau này khiêu chiến. Vì vậy, nơi này có thể nói là sân đấu tốt nhất trong toàn bộ Võ Thần Điện. Ai lại thất bại? Lăng Vi xuất hiện giữa đại sảnh của Võ Đấu Tháp, mặt mày xám xịt. Đây đã là lần thứ 16 nàng khiêu chiến trong hôm nay. Thực đáng tiếc, mỗi lần đều bại trận thảm hại. Sư muội, không cần nhục chí, với tu vi của ngươi, có thể khiêu chiến đến mức này đã rất tốt rồi. Một đệ tử Võ Thần Điện khoảng 20 tuổi đứng bên cạnh cười an ủi nàng. Ai, ta đã tập luyện suốt một tháng, nhưng mỗi lần đều thua chỉ vì một chiêu, ta không cam lòng. Lăng Vi cắn răng nói, sư muội, mọi sự không thể vội vàng, ta đã truyền thụ cho ngươi kiếm pháp này, tu luyện cực kỳ khó khăn, ngay cả ta cũng phải mất nửa năm mới luyện thành, ngươi chỉ dùng 2 tháng mà đã có biểu hiện như vậy, đã rất tốt. Nam tử kia mỉm cười nói. Lăng Vi bĩu môi, không phục nói, hừ, ta không tin đâu. Ta nhất định phải khiêu chiến lần nữa. Nói rồi, nàng đứng dậy, định tiếp tục hướng tới tấm bia đá khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, ánh mắt nàng đảo qua gian phòng, bỗng phát hiện một bóng người quen thuộc. Người không phải là Tiêu Thần sư đệ sao? Lăng Vi kinh hô, đúng vậy, người xuất hiện ở cửa chính là Tiêu Thần. Hôm nay, hắn quyết định vào Võ Đấu Tháp để rèn luyện kỹ năng chiến đấu của mình. Người là Lăng Vi. Tiêu Thần cũng nhận ra nàng, chính là thiếu nữ mà hắn đã kết bạn ở khu vực khai thác mỏ. Ha ha, thật tốt quá. Kể từ khi chia tay lần trước, ta luôn lo lắng không biết Thiên Võ Điện có trả thù người không. Đáng tiếc lúc đó ta rời đi quá vội vàng, không kịp để lại phương thức liên lạc. Nay thấy ngươi bình an, ta cuối cùng cũng yên tâm. Lăng Vi vui vẻ nhìn Tiêu Thần, thấy biểu cảm chân thành của nàng, trong lòng Tiêu Thần cũng cảm thấy ấm áp. Hắn và Lăng Vi có thể nói là bèo nước gặp nhau, nhưng không ngờ nàng lại luôn nhớ đến an nguy của hắn. Bên Thiên Võ Điện, thời gian này chắc sẽ không tìm ta gây rối. Tiêu Thần thành thật đáp, quả thật, vừa trải qua một hồi mệt mỏi như vậy, có lẽ Thiên Võ Điện sẽ không dễ dàng hành động với hắn. Sư muội, vị này chính là... Lúc này, một nam tử trước đó mỉm cười nhìn Lăng Vi hỏi. Ai nha, ta quên giới thiệu, Tiêu Thần, đây chính là sư huynh của ta, Quách Hoài Thành. Hắn là nội môn đệ tử của Kiếm Võ Điện và hiện đang đứng trong top 100 của nội môn. Lăng Vi giới thiệu, nói xong, nàng lại quay sang Quách Hoài Thành. Quách sư huynh, vị này chính là Tiêu Thần. Hắn mặc dù mới là tân nhân năm nay, nhưng rất lợi hại, đặc biệt là trong việc tìm quặng cùng phân biệt quặng thượng mặt. Quả thực là thiên tài. Tiêu Thần, tên này nghe có chút quen thuộc. Gần đây ở Huyền Võ Điện, có một đệ tử tên là Tiêu Thần, nổi bật với thái độ cực kỳ khác thường. Chẳng phải chính là ngôi sao? Quách Hoài Thành nghe đến tên Tiêu Thần, cười hỏi. Nhưng chưa kịp để Tiêu Thần mở miệng, Lăng Vi đã lắc đầu nói. Sư huynh, Tiêu Thần sư đệ chỉ là một tân nhân mà thôi. Phỏng chừng chỉ là nổi danh thôi. Quách Hoài Thành cười đáp, ta biết chứ. Chỉ là đùa một chút thôi, mà có thể cho ngươi biết, ta và vị Tiêu Thần sư huynh ở Huyền Võ Điện, giao tình không nông đâu. Tiêu Thần nghe thấy vậy, không khỏi ngẩn ra, gia hỏa này và hắn giao tình không cạn, tại sao hắn không biết cái gì? Quách sư huynh, ngươi thật sự quen biết vị Tiêu Thần sư huynh đó? Lăng Vi nghe xong, tức khắc mắt trợn tròn, nhìn vào ánh mắt Lăng Vi, Quách Hoài Thành cố ý tỏ ra không vui, nhưng trước mặt Lăng Vi, hắn vẫn ngạo nghễ nói, đương nhiên, ta và Tiêu Thần cùng gia nhập Võ Thần Điện năm đó, thực lực của chúng ta cũng sàn sàn nhau, nhàn rỗi không có việc gì. Chúng ta thường đi kiếm võ điện sau núi Luận Võ, và không phải ta khỏe khoang, đối mặt Tiêu Thần, ta thua ít thắng nhiều, ẩn ẩn vượt qua hắn. Ai, nếu không phải 3 năm, trước ta bị thương ngoài ý muốn, hiện tại cũng sẽ không để hắn vượt xa như vậy. Nói đến sau này, Quách Hoài Thành hiện rõ vẻ cô đơn. Quách sư huynh, ngươi thật lợi hại, Lăng Vi hâm mộ nói. Còn bên kia, Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này, chỉ còn lại cảm giác xấu hổ, không thể không thừa nhận. Kỹ năng diễn xuất của Quách Hoài Thành quả thật rất giỏi. Nếu không phải Tiêu Thần, hắn chắc chắn cũng sẽ bị người này lừa gạt. Quách Hoài Thành hít sâu một hơi, nói, bất quá, cũng không sao. Hiện tại thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục, ta tin rằng, trong thời gian ngắn nhất, ta sẽ đuổi kịp Tiêu Thần. Đến lúc đó, chúng ta vẫn sẽ là song tuyệt của Võ Thần Điện. Võ Thần Điện, song tuyệt, Tiêu Thần nghe vậy mà cảm thấy khó chịu, nhưng cũng lời chọc vào hắn. Lăng Vi sư tỷ, ta muốn đi võ đấu tháp khiêu chiến, các ngươi cứ trước đi. Tiêu Thần nói rồi tiến tới tấm bia đá khiêu chiến, đặt lệnh bài thân phận lên đó, thân ảnh lập tức biến mất. Nhìn Tiêu Thần biến mất, Quách Hoài Thành hừ lạnh nói, Lăng Vi sư muội, ngươi xem sư đệ này, thật sự không hiểu lễ phép chút nào. Ai, sao cùng là Tiêu Thần mà người chênh lệch lại lớn như vậy? Lăng Vi có phần xấu hổ, nhếch miệng cười đáp, sư huynh, Tiêu Thần sư đệ thật ra rất tốt, không nói nữa. Ngươi khi nào thì giới thiệu cho ta một chút về vị Tiêu Thần sư huynh bên Huyền Võ Điện ấy. Hắn chính là thần tượng của ta mà. Khi nói, nàng mang dáng vẻ thiếu nữ đang trong độ tuổi mộng mơ, đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao. Ách, về sau có cơ hội, rốt cuộc ta và hắn hiện tại cũng không dễ gặp nhau. Chờ ta khôi phục thực lực, lại để ngươi dẫn dắt. Quách Hoài Thành cười, nói. Hảo, một lời đã định. Lăng Vi gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, bỗng một tiếng ong vang lên, Tiêu Thần lại xuất hiện trước tấm bia đá để khiêu chiến. Tiêu Thần sư đệ, sao ngươi ra nhanh như vậy? Lăng Vi kinh ngạc hỏi. Tốc độ khiêu chiến của Tiêu Thần đúng là quá nhanh. Ha ha, chỉ có 3 hơi thời gian, đã không kiên trì nổi. Quách Hoài Thành nhìn Tiêu Thần, lắc đầu thở dài. Lăng Vi à, sư đệ của ngươi có phải quá kém không? Ngươi nói, ai là phế vật? Tiêu Thần nghe thấy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quách Hoài Thành. Đương nhiên là ngươi, chỉ 3 hơi mà không kiên trì nổi. Ngươi chính là Võ Thần Điện trong lịch sử rác rưởi nhất. Quách Hoài Thành châm chọc. Lăng Vi vội vàng hòa giải, Tiêu Thần sư đệ chỉ là chưa thích ứng thôi, có lẽ ở chàng tiếp theo sẽ tốt hơn. Nhưng Tiêu Thần cười nói, không cần chàng tiếp theo, vừa rồi ta đã thắng. Vừa rồi ngươi thắng thật sao? Ngay cả Lăng Vi cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Vâng, Tiêu Thần gật đầu xác nhận. Ha ha, thật là cười chết người. Lúc này Quách Hoài Thành không kiềm chế được, lắc đầu cười to. Tiểu tử, khoác lác cũng nên có giới hạn. Mặc dù ngươi là người mới, nhưng trình độ của ngươi khiêu chiến đối thủ cũng chỉ là rác rưởi. Dù cho họ có yếu, họ vẫn là đệ tử Võ Thần Điện. Hơn nữa, cảnh giới cũng sắp xỉ ngươi. 3 hơi thời gian, muốn đánh bại một đệ tử Võ Thần Điện, ngươi cho rằng mình là ai? Quách Hoài Thành cười lạnh. Tiêu Thần nhìn hắn, duỗi tay lấy lệnh bài thân phận ra, sau đó nhấn một đạo linh khí vào bên trong, liền hiện lên chiến tích của hắn. Tiêu Thần, võ đấu tháp, khiêu chiến một lần, thắng, này, thấy cảnh tượng như vậy, Quách Hoài Thành và Lang Vi đều mẩn ra. Tiêu Thần thật sự có một trận thắng lợi, nhưng hắn vừa mới khiêu chiến, từ đầu đến cuối chỉ bà hơi thời gian, đúng là kỳ lạ. Hơn nữa, loại hình truyền tống chỉ hoãn, khả năng ba hơi thời gian cũng không đến. Ngắn như vậy mà đánh bại địch nhân, thật sự là quá biến thái. Ha ha, ta hiểu rồi. Tiểu tử, ngươi vừa rồi thực ra không có khiêu chiến đúng không? Quách Hoài Thành như chợt hiểu ra, vẻ mặt khinh bỉ nói. Sư huynh, ngươi đang nói gì vậy? Tiêu Thần sư đệ hắn vừa mới đi khiêu chiến, ngươi không thấy sao? Lang Vi sửng sốt hỏi. Quách Hoài Thành thở dài, nói, sư muội, ngươi thật là quá đơn thuần, lại bị loại âm mưu vụng về này lừa gạt. Âm mưu? Tiêu Thần nghe vậy, vẻ mặt khó hiểu. Quách Hoài Thành cười lạnh, nói, con giả vờ ngốc sao, để ta nói cho ngươi biết, ngươi vừa rồi, thực ra không hề khiêu chiến đúng không? Ngươi chỉ sử dụng lệnh bài thân phận, truyền đến đại sảnh khiêu chiến. Khi lựa chọn đối thủ, ngươi đã tự lui ra, nên mới nhanh như vậy đã trở về. Lang Vi ngạc nhiên nói, không đúng, sư huynh, nhưng Tiêu Thần hắn quả thật đã có được một trận thắng lợi. Quách Hoài Thành tiếp tục hừ lạnh, đó mới là chỗ vô sỉ của hắn. Trận thắng lợi này không phải hôm nay hắn có được, mà đã sớm đạt được trong võ đấu tháp. Hắn cố ý vào đây trong thời gian ngắn như vậy, trở ra chỉ là để tạo mánh lới, thu hút sự chú ý của ngươi thôi, không có khả năng. Sư huynh, ngài hiểu lầm rồi, Tiêu Thần hắn không phải là người như vậy. Lang Vi kiên quyết nói. Quách Hoài Thành cười lại, sư muội, ngươi vẫn quá thiếu kinh nghiệm giang hồ, phải biết rằng lòng người khó dò, ngươi sao biết được hắn là hạng người gì? Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, loại người này ngươi sau này nên hạn chế tiếp xúc. Nghe Quách Hoài Thành nói, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thật là nhàm chán. Nói xong hắn xoay người muốn rời đi. Quách Hoài Thành lại cười lạnh, thế nào, bị ta nói cho mất ngay rồi, không muốn ở lại nghe tiếp nữa sao? Ta cho ngươi biết, loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều, nhưng ở trước mặt ta ngươi vô dụng. Tiêu Thần nhìn hắn nói, ngươi có thể để ta tiếp tục không? Ta còn muốn khiêu chiến. Tiếp tục khiêu chiến? Ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ sao? Quách Hoài Thành hử nói, trang hay không trang đều không liên quan gì đến ngươi. Tiêu Thần lại nhạt đáp, rồi đi đến trước tấm bia đá để khiêu chiến. Ha ha, tốt lắm, ta thật sự muốn xem ngươi còn có thể giả bộ đến mức nào. Quách Hoài Thành khinh bỉ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần lấy lệnh bài thân phận phóng vào tấm bia đá. Hồ, ngay sau đó, thân ảnh của hắn lại biến mất, chuyển đến một không gian gần như hư ảo. Nơi này chính là đại sảnh lựa chọn của võ đấu tháp. Tại đây, Tiêu Thần có thể chọn đối thủ mà hắn muốn khiêu chiến. Khiêu chiến trong võ đấu tháp được phân theo cấp bậc, như Tiêu Thần ở cấp hắc thiết, chỉ có thể khiêu chiến với những đối thủ có cùng cảnh giới. Chỉ có ở đẳng cấp này, tích lũy thắng lợi 10 trận mới có cơ hội thăng cấp lên thanh đồng đẳng cấp. Khi đã ở thanh đồng, hắn có thể vượt một tiểu cảnh giới để khiêu chiến. Hắc thiết đẳng cấp này căn bản không có được rèn luyện, ta nhất định phải nhanh chóng nâng cao cấp bậc. Tiêu Thần nghĩ, ánh mắt đảo quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong danh sách đối thủ. Đúng là tên gia hỏa này, ta sẽ chọn hắn. Tiêu Thần sau khi tuyển chọn đối thủ liền bị truyền tống tới đấu võ trường. Mấy phút sau, ong, linh quang lóe lên, Tiêu Thần lại trở về tầng 1 của võ đấu tháp. Ha ha, lần này ngươi thật khôn ngoan, đã trốn ở đại sảnh đến 10 hơi thời gian mới ra. Ngươi đừng nói cho ta rằng trận này ngươi lại thắng. Giọng nói âm dương quái khí của Quách Hoài Thành vang lên lần thứ hai. Ừm, đương nhiên thắng. Tiêu Thần gật đầu đáp, thực ra lần này hắn chỉ tiêu tốn 10 hơi thời gian, trong đó có 8 hơi chỉ để chọn đối thủ, chiến đấu chân chính thì không tới một hơi. Ha ha, tiểu tử, ngươi ngốc đến mức nào, ta đào hố, ngươi liền nhảy vào trong sao? Vừa rồi không ai biết ngươi có khiêu chiến ký lục tại võ đấu tháp, ngươi có thể lấy thành tích trước đó làm bộ, nhưng hiện tại ta và Lăng sư muội đều biết ngươi chỉ có một trận thắng lợi, ngươi còn muốn làm sao để trang điểm? Quách Hoài Thành lắc đầu cười nói, trang, tại sao phải trang, ta vốn dĩ đã thắng. Tiêu Thần bình thản đáp, à thật sao, vậy có dám lấy lệnh bài thân phận ra cho ta xem tỷ lệ thắng của ngươi không? Quách Hoài Thành giọng điệu châm chọc, đương nhiên có thể. Tiêu Thần gật đầu, lấy lệnh bài thân phận ra, rót một đạo linh khí vào, hiện lên tỷ lệ thắng của hắn. Sư muội, cẩn thận nhìn sắc mặt tiểu tử này. Nhìn chưa, hắn chỉ có 2 trận thắng lợi, ân 2 trận. Quách Hoài Thành vẫn đang suy nghĩ về Tiêu Thần, nhưng khi nhìn thấy thông tin trên lệnh bài thân phận của hắn, tâm trí hắn chợt hoảng hốt. Hắn nhớ rõ, số trận thắng trước đây của Tiêu Thần chỉ là 1, thế mà giờ đây, nó đã biến thành 2. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là Tiêu Thần vừa rồi thật sự đã giành chiến thắng. Nhưng sao lại có thể như vậy? Ôi, Tiêu Thần sư đệ, ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Lăng Vi thấy vậy, ánh mắt sáng rực. Không có khả năng, ngươi sao có thể thắng nhanh như vậy? Quách Hoài Thành vẫn lắc đầu, không thể tin đây là sự thật. Ai, ngươi thật đáng buồn. Tiêu Thần nhìn Quách Hoài Thành, bất đắc dĩ lắc đầu. Quách Hoài Thành nghe vậy, khẽ cắn môi, lạnh lùng nói, hừ, người tự mãn cái gì, có thể thắng được ngươi trong 10 hiệp, hẳn cũng chỉ là may mắn, gặp phải kẻ rác rưởi của Võ Thần Điện. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ngươi nói ta vừa mới đánh bại là rác rưởi. Quách Hoài Thành gật đầu, đương nhiên, hơn nữa, nếu có thể bị đánh bại trong thời gian ngắn như vậy, ta thậm chí có thể khẳng định, tên đó là kẻ rác rưởi lớn nhất của Võ Thần Điện trong 1000 năm qua. Nếu ngươi không phục, dám không đem hình ảnh trận chiến vừa rồi phóng chiếu ra cho mọi người xem không? Hình ảnh khiêu chiến trong võ đấu tháp sẽ được ghi lại trên lệnh bài thân phận, để các đệ tử có thể tìm ra nguyên nhân thất bại và tiếp tục tiến bộ. Người bình thường cũng không dễ dàng để cho người khác thấy hình ảnh chiến đấu của mình. Nhưng nghe được lời nói của Quách Hoài Thành, Tiêu Thần chần chờ một chút, rồi hỏi, ngươi xác định muốn xem hình ảnh ta chiến đấu sao? Nhìn thấy bộ dạng chần chờ của Tiêu Thần, Quách Hoài Thành cho rằng hắn không dám, liền gật đầu nói, đương nhiên muốn xem, hãy để mọi người biết ngươi chọn một đối thủ rác rưởi gì. Nếu ngươi không dám, thì chứng tỏ trong lòng ngươi có quỷ. Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào Quách Hoài Thành một lúc, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, vậy được rồi, hắn nói, rồi đem lệnh bài thân phận phóng tới mặt ngọc bích ở tầng 1 của võ đấu tháp. Hà ha, Lăng sư muội, xem tiểu tử này cuối cùng đã khiêu chiến một đối thủ rác rưởi nào. Quách Hoài Thành đắc ý nói. Ông, ngay sau đó, linh quang trên ngọc bích lóe lên, hình dáng kiêu ngạo của Tiêu Thần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hà ha, tiểu tử này chỉ lúc này mới có thể ra vẻ cao thâm thôi. Quách Hoài Thành nói với giọng lạnh lùng. Đúng lúc này, hình ảnh chuyển đổi, hiện lên đối thủ của Tiêu Thần. Ừm, sư huynh, người này sao giống ngươi quá vậy? Lăng Vi nhìn ngọc bích, kinh ngạc nói, người trong hình dáng kia quả thực giống Quách Hoài Thành như đúc. Không, không có khả năng. Quách Hoài Thành mặt mày kinh ngạc, toàn bộ gương mặt trở nên cứng ngắc. Ôi à, thật sự giống sư huynh, ngươi xem, kiếm của hắn cũng giống như người, thật không biết trận đấu kế tiếp sẽ ra sao. Lăng Vi lập tức tò mò, hô, lúc này, trong hình ảnh, Quách Hoài Thành bắt đầu động, khanh, kiếm khí trong tay hắn nổ tung, hóa thành một hàng dài 10 mấy trượng, chém về phía Tiêu Thần, hảo sắc bén kiếm khí. Đây là cảnh giới đại thành mà sư huynh nói sao? Lăng Vi lại một lần nữa cảm thán. Như ngày sau đó, nàng thấy Tiêu Thần từ từ nâng chân lên, phanh, một tiếng vang trầm thấp, không ai thấy rõ hành động của Tiêu Thần. Chỉ thấy hắn một chân trực tiếp đạp vào mặt Quách Hoài Thành. Ngay lập tức, người kia bay ra ngoài như một đạo sao băng. Chiến đấu đã kết thúc. Tiêu Thần chỉ bằng một cú đá đã hạ gục đối thủ, thậm chí còn chưa dùng đến võ kỹ. Không thể nào, Lăng Vi sững sờ. Dù biết Tiêu Thần rất mạnh, nhưng nàng không thể ngờ rằng hắn lại mạnh đến mức này. Không, ta không tin. Đây nhất định là trùng hợp. Sao ta lại bị thua chỉ trong một chiêu? Quách Hoài Thành lắc đầu, mặt đầy chấn động. Tiêu Thần bình thản nói, ngươi không tin cũng được, ta sẽ tiếp tục đi khiêu chiến. Ngươi người này thật thú vị, lại tự mắng mình là rác rưởi. Ai? Nói rồi, Tiêu Thần lại tiến về phía tấm bia đá khiêu chiến. Ông, linh quang lóe lên, Tiêu Thần một lần nữa bước vào lựa chọn đại sảnh, tùy tiện chọn một người đi. Hắn nói, hô, chỉ trong chớp mắt, hắn lại xuất hiện trên đấu võ trường. Ta là... Đối diện, một bóng người mới mở miệng, cút đi. Tiêu Thần bay lên một cú đá, trực tiếp đạp vào mặt người kia. Hồ, ngay sau đó, Tiêu Thần lại trở về tầng 1 của võ đấu tháp. Lần này, tốc độ của hắn còn nhanh hơn trước. Ôi trời, Tiêu Thần sư đệ, ngươi sẽ không lại thắng tiếp nữa chứ? Lăng Vi vẻ mặt chấn động, nhìn Tiêu Thần, nói, thắng. Tiêu Thần lên tiếng, lại một lần nữa sáng lên tấm bia đá khiêu chiến. Mấy phút sau, hắn lại đạt được chiến thắng. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Không qua mấy chục phút, Tiêu Thần đã đi vào 8 lần. Ta tích lũy đến 10 cái thắng tràng, có thể tăng lên đẳng cấp hay không? Tiêu Thần nhìn Lăng Vi hỏi, ách, Tiêu Thần sư đệ, ngươi xác nhận mình đã đạt được 10 cái thắng tràng. Lăng Vi vẫn không thể tin. Bên cạnh, Quách Hoài Thành nghe được, trong lòng cũng căng thẳng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thần, hy vọng nhận được câu trả lời phủ định. Nhưng mà, Tiêu Thần gật gật đầu, nói, đương nhiên. Lăng Vi hít sâu một hơi, nói, tích lũy 10 cái thắng tràng xong, ngươi hãy đi bên cạnh đăng ký một chút, sau đó có thể tăng lên đẳng cấp. Tiêu Thần gật đầu, theo chỉ dẫn của Lăng Vi, đi tới chỗ đăng ký. Là đến tăng lên đẳng cấp sao? Một trưởng lão không màng nhìn Tiêu Thần hỏi. Vâng, Tiêu Thần gật đầu nói, tỷ lệ thắng bao nhiêu? Lão giả có chút nghi ngờ, 100%, Tiêu Thần đáp, nga. Lão giả nghe xong, hai mắt sáng ngời, nói, lệnh bài thân phận cho ta. Tiêu Thần đưa lệnh bài thân phận qua, đối phương kiểm tra một chút, gật gật đầu nói, không dễ dàng, mặc dù chỉ là hắc thiết đẳng cấp, nhưng có thể tại hắc thiết đẳng cấp mà lấy được 10 thắng, cũng là một nhân tài hiếm có. Bất quá, ta kiến nghị người vẫn nên tích lũy thêm chút kinh nghiệm, rồi hãy đi khiêu chiến thanh đồng đẳng cấp. Rốt cuộc, trận đấu phía sau không đơn giản như những lần trước. Tiêu Thần không quan tâm, chỉ gật đầu nói, đa tạ. Nói xong, hắn lại hướng tấm bia đá để khiêu chiến. Tiểu tử này sao lại không nghe khuyên bảo như vậy? Lão già thấy Tiêu Thần như thế, cũng nhíu mày, thôi, người trẻ tuổi, luôn không biết trời cao đất rộng, chờ khi hắn va phải tường, tự khắc sẽ biết quay đầu. Lão già cười lắc đầu, hắn năm nào cũng thấy những kẻ như vậy trong võ đấu tháp, hắc thiết cấp bậc, căn bản không có chút thử thách nào. Hy vọng thanh đồng cấp bậc có thể cho ta một chút hoạt động gân cốt. Tiêu Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn đến nơi này là để tìm kiếm một trận chiến chân chính, nhưng trước đó gặp phải 10 đối thủ mà không có ai đủ tư cách để hắn thể hiện võ kỹ. Hồ, ngay sau đó, Tiêu Thần tiến vào đấu võ trường, trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh, Phong Vân lãng trưởng. Người nọ vừa xuất hiện, không nói lời nào đã chụp về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, phanh, Tiêu Thần không hề do dự, dù một cú đấm mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay đối phương. Ỏng, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần lại xuất hiện ở tầng 1 của võ đấu tháp. Lúc này, từ xa, vị trưởng lão phụ trách cấp bậc cũng chú ý đến Tiêu Thần, mày không khỏi nhíu lại. Người trẻ tuổi này, sao lại nhanh chóng bại như vậy? Chẳng lẽ hắn không có bất kỳ thiên phú nào? Thật là quá kém. Ai, thật sự ta còn có chút mong đợi vào hắn. Nghĩ vậy, hắn lắc đầu thở dài, rồi cũng lười biếng không muốn nhìn Tiêu Thần thêm nữa. Trong võ đấu tháp có rất nhiều thiên tài, hắn không muốn lãng phí tinh lực vào kẻ không có triển vọng. Tiêu Thần sư đệ, ngươi lại thắng sao? Lăng Vi bên cạnh, ánh mắt tỏa sáng, hỏi hắn. Tiêu Thần gật đầu, tiếp tục khiêu chiến. Các trận đấu tiếp theo vẫn không có gì hồi hộp, rất nhanh, hắn lại có 10 trận thắng nữa. Ai, cấp bậc thanh đồng này, thật khiến ta thất vọng quá. Được rồi, ta sẽ đi tấn chức lên cấp độ tiếp theo. Tiêu Thần nói, bất đắc dĩ lắc đầu sau khi thành công trong trận thứ 10. Nói xong, hắn lại tiến về phía đăng ký. Trưởng lão, Tiêu Thần kêu lên, ngươi sao lại đến đây? Có phải muốn hỏi về tin tức võ đấu tháp không? Ta đã nói với ngươi, người trẻ tuổi không cần mơ tưởng viển vông, cần phải lắng đọng lại, rèn luyện võ kỹ, đó mới là cách tốt nhất để trở nên mạnh mẽ. Giờ thì sao, có phải đã thấy hối hận? Lão giả cau mày, thuyết giáo. Ách, trưởng lão, ta chỉ muốn làm một chút đăng ký tấn chức thôi. Tiêu Thần nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tấn chức, tiểu tử, từ thanh đồng đẳng cấp lên bạc trắng đẳng cấp, cần phải có 10 trận thắng lợi mới được. Trưởng lão nhíu mày nói. Tiêu Thần gật đầu. Ta đã đạt được 10 trận thắng lợi. Ngươi nói gì? Trưởng lão không khỏi kinh ngạc. 10 trận thắng lợi? Ngươi vừa mới từ chỗ này đăng ký ra ngoài, chưa đầy 15 phút, mà đã nói mình tích lũy được 10 trận thắng. Thời gian này, người bình thường còn chưa đánh xong một trận, ngươi lại dám nói như vậy. Trưởng lão tỏ ra không vui, ngài nếu không tin, có thể kiểm tra một chút. Tiêu Thần nhíu mày đáp. Kiểm tra, được thôi, nếu phát hiện ngươi đang trêu đùa ta, xem ta sẽ xử lý ngươi thế nào. Lão Nhân nói, rồi cầm lệnh bài của Tiêu Thần và đặt lên ngọc bích phía sau. Ta muốn xem, ngươi còn có gì để nói. Lão Nhân vừa định giáo huấn Tiêu Thần thì bỗng dừng lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy thông tin trên ngọc bích. Tiêu Thần thật sự đã thắng liên tiếp 10 trận, bất chợt, sắc mặt của Lão Nhân thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà ngươi đã thắng liên tiếp 10 trận, ngươi làm cách nào vậy? Lão già trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trưởng lão, ngài có thể trả lại lệnh bài thân phận cho ta không? Ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Tiêu Thần kêu lên. À, được rồi, ta cho ngươi tấn chức. Trưởng lão run rẩy làm thủ tục đăng ký cho Tiêu Thần, rồi trả lại lệnh bài cho hắn. Cáo từ, Tiêu Thần làm xong mọi việc, liền xoay người rời đi. Gia hỏa này không khỏi quá kinh khủng một chút sao? Hay là hắn là tam giai thiên tài? Không đúng, dù hắn có là tam giai thiên tài, cũng không thể có thực lực như vậy. Hắn ít nhất cũng phải là tứ giai thiên phú. Trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Bên kia, Tiêu Thần tiếp tục bắt đầu những trận khiêu chiến của mình. Quả nhiên, không lâu sau, hắn lại đứng trước mặt trưởng lão. Cái kia, trưởng lão, cho ta tiến giai tiếp đi. Tiêu Thần cười nói, tê. Lần này, trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc. Nếu nói rằng, Tiêu Thần có thể nhanh chóng thông qua hắc thiết đẳng cấp của võ đấu tháp, thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng hiện tại, hắn đã vượt qua bạc trắng. Điều đó có nghĩa là Tiêu Thần đã vượt qua hai tiểu cảnh giới để khiêu chiến và còn thắng tuyệt đối. Thực lực của Tiêu Thần, chờ một chút, người trẻ tuổi, người tên gì? Lúc này, lão giả mới chú ý đến tên của Tiêu Thần. Tiêu Thần, hắn đáp, Tiêu Thần, tên này, chẳng lẽ là Huyền Võ Điện Tiêu Thần? Lão giả khiếp sợ nói. Tiêu Thần gật đầu, là ta. Lão giả nghe vậy, lập tức đứng dậy, nói, ôi, ta đúng là mắt mờ, không nhận ra chuyện này, nguyên lai là ngươi. Vậy thì thật dễ hiểu, Tiêu Thần nhíu mày nói, trưởng lão, ngươi hãy nhanh chóng giúp ta tiến giai, ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Trưởng lão vội vàng cười nói, được, ta sẽ cho ngươi trực tiếp tiến giai đến tối cao đẳng cấp. Cái này cũng có thể. Tiêu Thần sửng sốt một chút, trưởng lão gật đầu, đương nhiên, người trong võ đấu tháp đâu phải kẻ ngu dại, với năng lực của ngươi, tuyệt đối có tư cách tấn chức lên cấp độ này. Nếu ngươi bắt đầu từ hắc thiết, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tiêu Thần nghe xong, lập tức không biết nói gì, sớm biết đơn giản như vậy, hắn cần gì phải khổ sở từ phía dưới đánh lên. Được rồi, làm phiền trưởng lão rồi, Tiêu Thần nói. Trưởng lão mỉm cười, sau khi cấp cho Tiêu Thần đăng ký xong, đưa lệnh bài cho hắn. Tiêu Thần à, ta hỏi một câu, ngươi tới võ đấu tháp, có phải muốn thông qua chiến đấu để rèn luyện thực lực của chính mình không? Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên. Lão giả ánh mắt sáng lên, nói, nếu vậy, ta đề cử ngươi đi tới tầng chót nhất của võ đấu tháp, nơi gọi là truyền thuyết chiến trường. Truyền thuyết chiến trường, Tiêu Thần sừng sốt, lão giả gật đầu, đúng vậy, cường giả trong truyền thuyết chiến trường đều là những đệ tử xếp hạng 3. Trong lịch sử của võ thần điện, nếu ngươi muốn theo đuổi cực hạn của chiến đấu, nơi đó là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Thần trầm ngâm nói, xếp hạng 3 trong lịch sử, điều này có chút ý nghĩa, ta giờ có thể đi khiêu chiến không? Đúng, bất kỳ lúc nào cũng có thể. Lão giả cười nói, tốt lắm. Vậy đa tạ. Tiêu Thần gật đầu, hắn đến võ đấu tháp, theo đuổi chính là cực hạn của chiến đấu, đã có nơi tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua? Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời khỏi quầy. Tiêu Thần, ngươi đăng ký xong rồi sao? Còn muốn tiếp tục khiêu chiến không? Bên kia, thấy Tiêu Thần trở về, Lăng Vi lập tức hỏi, ngươi đi đâu về vậy? Ta muốn lên trên khiêu chiến. Tiêu Thần chỉ vào đỉnh võ đấu tháp. Ngươi muốn lên tầng 2 sao? Đó là nơi chỉ có người hoàng kim đẳng cấp mới có thể lên được. Ta đã ở bạc trắng đẳng cấp lâu rồi, mà vẫn chưa có cơ hội lên tầng 2. Lăng Vi nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt tiếc nuối nói. Quách Hoài Thành thấy Lăng Vi như vậy, trong lòng cảm thấy không vui. Chỉ là hoàng kim đẳng cấp thôi mà, có gì phải kiêu ngạo? Ta đã vào hoàng kim đẳng cấp nửa năm rồi, cũng không thấy ai kiêu ngạo như ngươi. Hắn nói, Tiêu Thần nhìn hắn, cười nói, thật sao, hoàng kim đẳng cấp là như vậy sao, ta thật thất vọng đấy. Quách Hoài Thành nhớ đến hình ảnh lúc trước, khi hắn bị Tiêu Thần một cước đá bay, không nhịn được tức giận. Tiểu tử, ngươi kiêu ngạo cái gì? Đánh bại người lúc đó chỉ là khi ta còn ở hắc thiết đẳng cấp thôi. Điều đó không thể đại diện cho thực lực thật sự của ta. Hiện tại, ta mạnh mẽ hơn trước nhiều. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, hảo, tùy ngươi nói thế nào. Thái độ của hắn khiến Quách Hoài Thành càng thêm phẫn nộ. Khi nhìn thấy ánh mắt Lăng Vi đầy khinh thường, hắn lại càng tức giận. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, nói, Tiêu Thần, ta thừa nhận ngươi vẫn có chút thiên phú, nhưng so với chân chính Tiêu Thần, ngươi còn kém xa lắm. Chân chính Tiêu Thần, ngươi nhận biết hắn sao? Tiêu Thần nhìn Quách Hoài Thành với vẻ thâm sâu, vô nghĩ, ta không đã nói sao, ta và Tiêu Thần chính là mạc mịch chi giao. Kỳ thật, không chỉ có hắn, còn có Trần Vĩnh, người trước đây ở Thiên Võ Điện, hiện tại là Huyền Võ Điện, ta và hắn còn là đồng hương. Ngươi phải biết, Trần Vĩnh hiện tại chính là đệ nhất kiếm đạo thiên tài của Huyền Võ Điện, mà tất cả đều là do ta truyền thụ tâm huyết về kiếm đạo cho hắn. Quách Hoài Thành kiêu ngạo nói. Tiêu Thần nghe vậy, một hồi không nói gì. Ban đầu, hắn cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ trong việc trang bước. Thật không ngờ, Quách Hoài Thành cũng không kém bao nhiêu. Hắn và mình lại nói là mạc nghịch chi giao, Trần Vĩnh kiếm thuật là do hắn truyền thụ. Người này thật không biết xấu hổ quá đi. Các ngươi xem, là Trần Vĩnh, hắn đã khiêu chiến thành công, đã là trận thứ 10. Lúc này, tiếng thốt lên từ đám người phía sau Tiêu Thần vang lên. Trần Vĩnh. Tiêu Thần sửng sốt, không ngờ hắn cũng có mặt ở đây. Quách Hoài Thành hình như đã sớm biết Trần Vĩnh đến, liền cao giọng gọi, Trần Vĩnh lão đệ, qua đây. Trần Vĩnh nghe tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy Quách Hoài Thành, hơi chần chừ, sau đó nói, nguyên lai là Quách huynh. Quách Hoài Thành cười lớn, ta còn lo ngươi, Trần huynh đệ, rời đi quá xa, quên ta rồi. Người nhập môn đã mấy năm, sao hôm nay mới cầm tới bạc trắng đẳng cấp để khiêu chiến? Trần Vĩ ngưng mi nói, trước đây cảm thấy không cần thiết, nhưng gần đây tu luyện kiếm thuật Tiêu Thần sư huynh dạy, có vài chỗ không hiểu, nên mới đến đây thực chiến kiểm nghiệm một chút. Quách Hoài Thành nghe vậy, híp mắt nói, thế à, địch nhân ở bạc trắng đẳng cấp, khó mà đối phó chứ. Dù cho hiện tại ta đi khiêu chiến, cũng phải mất 10 chiêu mới có thể áp chế được đối thủ. Trần Vĩnh thở dài, nói thật lòng, nếu không phải ta cố ý nhường để kiểm nghiệm kiếm pháp, có lẽ 3 chiêu là đủ rồi. 3 chiêu, Lăng Vi bên cạnh nghe xong, kinh ngạc. Quách Hoài Thành không phải đã nói Trần Vĩnh học kiếm pháp từ hắn sao? Sao giờ Trần Vĩnh lại lợi hại hơn cả Quách Hoài Thành? Quách Hoài Thành cảm thấy xấu hổ, nói, đúng rồi, gần đây Tiêu Thần thế nào, ta đã nhiều năm không gặp hắn rồi. Trần Vĩnh nghe đến đó, sửng sốt nói, Quách huynh biết Tiêu Thần. Nghe được câu này, Lăng Vi cũng vô cùng kinh ngạc. Quách Hoài Thành bảo rằng, hắn và Trần Vĩnh rất quen thuộc, vậy tại sao hắn lại không biết Tiêu Thần? Quách Hoài Thành ho nhẹ, nói, ta cách đây mấy năm đã cùng Tiêu Thần tu luyện tại Võ Thần Điện, nhưng sau khi bị thương, ta không thường gặp hắn, nên ngươi không biết cũng là điều bình thường. Lần này, Trần Vĩnh lại sững sờ, nói, ngươi từng tu luyện cùng Tiêu Thần, sao có thể như vậy? Tiêu Thần sư huynh là tân nhân năm nay cơ mà, ngươi nói gì? Lần này, cả Quách Hoài Thành và Lăng Vi cùng kêu lên. Trần Vĩnh nghiêm túc nói, Tiêu Thần sư huynh là tân nhân năm nay, điều này tại Huyền Võ Điện không phải bí mật gì, có gì kỳ quái sao? Quách Hoài Thành nghe vậy, hít vào một hơi. Hắn gần đây đã nghe nói về Tiêu Thần, biết đối phương rất mạnh, thậm chí đã chém giết Khâu Liệt. Do đó, hắn tưởng Tiêu Thần cũng chỉ là người bằng tuổi mình. Nhưng giờ mới biết, tình hình hình như không như vậy. Chờ chút, Tiêu Thần, tân nhân, Huyền Võ Điện. Lăng Vi bỗng nhiên hét lên. Lăng Vi sư muội, ngươi sao vậy? Quách Hoài Thành hỏi. Nhíu mày, Lăng Vi run rẩy quay lại, nhìn về phía bàn trà, đang kiểm tra xem Tiêu Thần có đúng là hắn không, nói. Tiêu Thần sư đệ, ngươi không phải là... Cái gì? Ngươi muốn nói hắn chính là Tiêu Thần của Huyền Võ Điện? Không thể nào, ta tuyệt đối không tin. Quách Hoài Thành lắc đầu nói. Nhưng ai ngờ đúng lúc này, Tiêu thần sư huynh, Trần Vĩnh bái kiến tiêu thần sư huynh. Trần Vĩnh lập tức quỳ một gối trước mặt tiêu thần. A, à, Lăng Vi thấy vậy, lại thét lên đầy ngạc nhiên. Nàng không ngờ thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ, tiêu thần sư huynh, lại chính là bên cạnh tiêu thần sư đệ. Trần Vĩnh, kiếm thuật của ngươi tu luyện đến mức nào rồi? Tiêu thần hỏi một cách bình thản. Hồi bẩm tiêu thần sư huynh, ta đã thông hiểu các chiêu thức của kiếm pháp, nhưng về lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn còn chênh lệch một khoảng. Gần đây, ta mới tới nơi này, ý đồ thông qua chiến đấu để nâng cao kiếm ý. Trần Vĩnh đáp. Tiêu thần gật đầu, lấy chiến đấu để lĩnh ngộ kiếm, quả thật là chính đồ. Ngươi hãy tu luyện thật tốt, chờ đến lúc vào Viêm Dương Ngục, nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý của ta, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp mạnh hơn. Vâng, tiêu thần sư huynh, Trần Vĩnh vui mừng đáp. Tiêu thần sư huynh, bên kia, Quách Hoài, Thanh tỏ vẻ đau khổ, cũng quỳ xuống trước mặt tiêu thần. Tiêu thần nhìn hắn, hỏi, Quách Hoài Thành, ngươi không phải rất quen thuộc với ta sao? Không phải thực lực của ngươi cũng ngang tầm với ta sao? Hiện tại quỳ xuống làm gì? Ta sai rồi. Ta đã khoác lác. Ta chỉ nghe nói Lăng Vi sư muội thực sùng bái sư huynh, cho nên mới cố tình nói như vậy để làm quen với nàng. Quách Hoài Thành lúc này hối hận không thôi. Nếu biết tiêu thần thật sự ở đây, cho dù có cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nói như vậy. Ha ha! Lần này ta tạm tha cho ngươi, vì ngươi không mượn danh hiệu của ta để làm những chuyện không thể tha thứ. Nhưng nếu lần sau ngươi còn dám nói bậy, ngươi biết hậu quả sẽ ra sao? Tiêu thần lạnh lùng nhìn hắn nói, vâng, vâng, ta sẽ không dám nữa. Quách Hoài Thành gật đầu đáp, đi đi. Tiêu thần khoát tay. Quách Hoài Thành lập tức cảm thấy như được đại xá, liền xoay người bỏ chạy. Tiêu thần sư huynh ở bên kia, Lăng Vi mặt đỏ bừng nhìn tiêu thần nói, à, Lăng Vi sư tỷ, chúng ta coi như người quen, ngươi cứ gọi ta như trước đây đi. Tiêu thần nói một cách bình thản, không được, không được, ta sao dám gọi như vậy chứ. Lăng Vi cuống quýt xua tay. Tiêu thần nhìn nàng, mỉm cười nói, ta vừa nghe nói ngươi đã ở Bạc Trắng đẳng cấp rất lâu rồi. Đúng vậy, nếu không nhờ học kiếm pháp từ Quách Hoài Thành sư huynh, ta còn mãi ở Hắc Thiết đẳng cấp. Lăng Vi vội vàng gật đầu. Tiêu thần ngưng mi nói, vậy thì ngươi hãy biểu diễn một lần kiếm pháp của ngươi cho ta xem. À, được. Lăng Vi gật đầu, liền bắt đầu biểu diễn trước mặt tiêu thần. Nhưng vừa mới tới đệ thập chiêu, đủ rồi. Tiêu thần xua tay, sao vậy, ta dùng không đúng à? Lăng Vi lo lắng hỏi, người sử dụng không có vấn đề gì. Có thể nói, đã phát huy được bộ kiếm pháp này đến mức uy lực nhất định. Chỉ là bộ kiếm pháp này không phù hợp với ngươi, nên hiệu quả không cao. Tiêu thần đáp, cái gì? Ta đây nên làm gì bây giờ? Lăng Vi rối rắm nói. Tiêu thần suy nghĩ một chút, rồi nói, hiện tại, kiếm pháp của ngươi quá lãng phí thời gian. Như vậy, ngươi hãy thử đảo ngược sử dụng kiếm pháp vừa rồi, rồi đi khiêu chiến. Cái gì? Đảo ngược sử dụng, sau đó đi khiêu chiến. Lăng Vi ngơ ngác, bộ kiếm pháp này, nàng đã sử dụng mà vẫn không thắng. Sao có thể thắng khi đảo ngược được chứ? Ngươi không tin lời ta sao? Tiêu thần cười hỏi, không, tiêu thần sư huynh, nói gì ta cũng tin. Ta sẽ đi khiêu chiến. Lăng Vi vội vàng lắc đầu, rồi quay về phía tấm bia đá, thúc giục lệnh bài thân phận. Tiêu thần sư huynh, thật sự có thể dùng được. Trần Vĩnh bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc nói, đảo ngược sử dụng kiếm pháp, điều này quá khó tin, ngươi cứ xem đi. Tiêu thần đáp. Trần Vĩnh im lặng, chăm chú nhìn vào tấm bia đá. Qua mấy chục giây sau, ong, linh quang lập lòe, Lăng Vi xuất hiện lần thứ hai. Ta thắng, ta thắng, ta thắng cùng ta cũng thắng. Cái gì? Cái này cũng có thể sao? Trần Vĩnh mở to mắt kinh ngạc. Bên kia, Lăng Vi tiến đến trước mặt tiêu thần, vui mừng nói, tiêu thần sư huynh, khi ta vượt cảnh khiêu chiến, mỗi lần đều chỉ cố gắng chống đỡ 100 chiêu, rồi bị thua. Nhưng vừa rồi, ta dựa theo lời sư huynh, triển khai 10 chiêu kiếm pháp, kết quả là đến chiêu thứ 5 thì đã thắng. Tại sao lại như vậy? Tiêu thần mỉm cười, rất đơn giản, kiếm mạch trong tay người khác hẳn với người thường, là dạng đạo sinh trưởng. Vì vậy, khi sử dụng kiếm pháp, uy lực sẽ bị giảm một nửa, nhưng một khi đạo triển khai, uy lực sẽ toàn bộ khai mở, thắng lợi tự nhiên cũng dễ dàng hơn. Cái gì? Kiếm mạch trong tay ta lại là dạng đạo sinh trưởng? Ta không hề biết. Tiêu Thần sư huynh, ngươi làm sao biết được điều này? Lăng Vi ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần mỉm cười. Bởi vì ta cũng là y người, nên đối với kinh mạch rất mẫn cảm. Y người? Lăng Vi nghe vậy, cả người run lên. Tiêu Thần đứng dậy, nói, Lăng Vi sư tỷ, ta còn có việc, muốn đi tháp đỉnh xem một chút. Nếu ngươi muốn tu luyện mạnh hơn kiếm pháp, 3 ngày sau có thể đến Huyền Võ Điện tìm ta. Trần Vĩnh, ngươi cũng cố gắng lên. Nói xong, hắn xoay người bước lên bậc thang của võ đấu tháp. À, Tiêu Thần sư huynh, Lăng Vi đến lúc này mới hồi phục tinh thần, nhưng giờ khắc này, Tiêu Thần đã đi xa. 3 ngày sau sao? Tốt, 3 ngày sau ta nhất định sẽ đến. Lăng Vi trong lòng quyết tâm. Bên kia, Tiêu Thần một mình lẻ loi đi về phía tháp đỉnh của võ đấu tháp. Tại đỉnh tháp, có một tấm bia đá màu lam đậm dùng để khiêu chiến. Khí tức tỏa ra từ tấm bia đá này hoàn toàn khác biệt so với những tấm bia trước. Truyền thuyết chiến trường sao? Tốt, ta muốn xem thử đệ tử tinh anh của võ thần điện có trình độ gì. Tiêu Thần tự nhủ, rồi đặt lệnh bài thân phận lên tấm bia đá. Ông, ngay lập tức, hắn bị cuốn vào một không gian huyền diệu. Ân, xem ra không thể trực tiếp khiêu chiến với người mạnh nhất. Khi một đạo thông tin tiến vào ý thức của Tiêu Thần, hắn nhận ra quy tắc của không gian này. Trên truyền thuyết chiến trường có một bảng xếp hạng nhỏ, tổng cộng có 180 vị trí, mỗi vị trí đều mang một cái tên là người khiêu chiến. Tiêu Thần chỉ có thể bắt đầu từ tên cuối cùng trong danh sách, không thể vượt cấp. Vậy thì bắt đầu từ tên cuối cùng thôi, Tiêu Thần nói, ánh mắt hướng tới tên cuối cùng trong bảng. Ông, ngay sau đó, hắn xuất hiện trong một đấu võ trường rộng lớn. Ha ha, người thật dũng cảm, dám tới khiêu chiến ta sao? Một hư ảnh lạnh lùng nói. Tiêu Thần ngạc nhiên đáp, ừm, ngươi, hư ảnh này, sao lại có thể nói chuyện? Hư ảnh hử lạnh, hư ảnh trong truyền thuyết chiến trường đương nhiên không giống với những kẻ rác rưởi bên dưới. Ở đây, hư ảnh chính là một phần tính cách của chủ nhân, là một trong những phân thân của chủ nhân. Hơn nữa, có thể ghi tên vào tiểu võ thần bảng, còn có thể thông qua trận pháp để tầm bổ hồn lực cho chủ nhân. Tất nhiên, điều kiện là chủ nhân phải tồn tại. Nga, còn có loại chuyện tốt như vậy? Tiêu Thần nghe vậy, hai mắt sáng ngời, hồn lực tăng trưởng khó khăn hơn nhiều so với tu vi võ đạo. Dù hắn hiện tại cũng không có cách nào khả thi để tăng lên hồn lực. Nếu không, hắn đã sớm có thể luyện chế lục giai đan dược. Vô nghĩa, ta phải nói cho người, hiện tại ta đã là một tên hạng cuối, ta sẽ liều mạng bảo vệ thứ hạng này. Thần ảnh kia nói, khí thế ầm ầm bùng nổ, thiên võ cảnh lục trọng. Ừm, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, ít nhất hãy chịu thêm vài chiêu. Tiêu Thần nhìn đối phương, khẽ gật đầu, cuồng vọng. Thân ảnh kia tựa hồ bị Tiêu Thần chọc giận, quát to một tiếng, rồi lao thẳng về phía hắn, lưu quang kiếm ý. Ngay sau đó, một đạo kiếm ý hóa thành một dải lụa, chém tới Tiêu Thần, nhưng chỉ thấy hắn khẽ nhấc hai ngón tay, nhẹ nhàng nhéo, khanh, đạo kiếm ý kia lập tức bị hắn chặn lại. Cái gì? Thân ảnh kia hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần lại mạnh mẽ như vậy, cặp mắt trợn tròn. Truyền thuyết chiến trường cũng chỉ có vậy mà thôi, thật làm ta quá thất vọng. Tiêu Thần thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, hừ, còn chưa xong đâu. Phong vân chân pháp, thân ảnh kia quát lớn, hai chân xoay tròn, tạo thành những vòng phong vân, lao vào Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần đã mất kiên nhẫn, tay trái vung một quyền, đón lấy đối phương đang tấn công, cơ sở quyền pháp sụp đổ. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, thân ảnh kia lập tức biến thành một ngôi sao băng, bị Tiêu Thần ném ra vài chục trượng. Răng rắc, không chỉ vậy, hai chân của hắn cũng bị Tiêu Thần đánh gãy. Không thể nào, ngươi chỉ dùng cơ sở quyền pháp mà đã? Thân ảnh kia với vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, võ kỹ không phải phẩm giai càng cao thì càng tốt. Nếu người lĩnh ngộ võ kỹ đủ cường, đồng thời tìm được phương pháp tu luyện phù hợp, thì cơ sở quyền pháp cũng có thể nghịch tập vũ kỹ cấp cao. Tiêu Thần nói một cách điềm tĩnh. Thân ảnh kia lạnh rên một tiếng, nói, ta bại, nhưng ngươi phải biết, ta chỉ là bản tôn ở lại chỗ này, một đạo phân thân mà thôi. Về thực lực, bản tôn hiện tại có lẽ đã vượt qua ngươi gấp trăm lần. Tiêu Thần mỉm cười, đáp, khi cảnh giới của ta đạt tới sấp xỉ ngươi bản tôn, ta cũng sẽ nghiền áp ngươi. Nghe vậy, đối phương lập tức im lặng. Hắn biết Tiêu Thần nói đúng, ta sẽ ghi nhớ tên của ngươi. Sau một lúc suy nghĩ, Thân ảnh kia nói. Tiêu Thần, hắn đáp. Thân ảnh kia gật đầu, được. Hy vọng tương lai người có cơ hội gặp bản tôn của ta. Nói xong, thân ảnh ấy lập tức tiêu tán. Người bản tôn, Tiêu Thần trầm tư. Đúng lúc này, hắn trở về đại sảnh, ong. Cùng lúc đó, tên trong danh sách Tiểu Võ Thần đã được thay thế bằng Tiêu Thần. Được, ta sẽ khiêu chiến một người. Tiêu Thần vừa nghĩ xong, lập tức tiếp tục khiêu chiến. Hô, khi thân ảnh của hắn xuất hiện tại đấu võ trường, hắn thấy một người quen. Thế nhưng là ngươi? Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Đó chính là Thủy Liên Nguyệt của Liên Võ Điện. Ngươi nhận ra ta? Thủy Liên Nguyệt nhìn Tiêu Thần, ánh mắt đầy nghi hoặc ách. Ngươi không như ta sao? Tiêu Thần hỏi, vẫn còn ngạc nhiên. Đối phương lắc đầu nói, ta chỉ là một phân thân, có tính cách của bản tôn, nhưng không có ký ức của bản tôn. Cho nên, ngươi và bản tôn có chuyện gì, ta cũng không biết. Tiêu Thần gật đầu, nguyên lai là vậy. Vậy thì động thủ đi, kiếm vũ, mưa hoa đầy trời. Thủy Liên Nguyệt kêu lên, rút trường kiếm, lập tức, kiếm khí gào thét, biến thành vô số hoa kiếm, hướng về phía Tiêu Thần cuốn tới. Cái này, cũng có chút ý tứ. Tiêu Thần híp mắt, hít sâu một hơi, rồi nói, cửu dương, cơ sở quyền pháp,